Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 501. Bù đắp thần quyết. Nhanh bắt đầu đi. Lăng Hàn vội vã không nhịn nổi, hắn phảng phất đã thấy cuối cùng một phần cửu thể phách thể quyết ở vấy tay. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Liền trận linh đều ở lý sự. Lăng Hàn cười ha ha tiến vào phía trước trong kiến trúc. Xèo. Hắn bóng người loáng một cái. Xuất hiện ở một tòa đan trong phòng. Bốn phía đều là tường. Bày đặt một loạt bài cây giá. Mặt trên xếp đầy tất cả loại dược liệu. Trung gian nhưng là một con lò luyện đan. Hắn cảm ứng một hồi, phải thần thức lại bị hút ra đi ra. Lăng Hàn không khỏi kêu to đáng tiếc. Nơi này dược liệu chí ít cũng đúng cấp 9. Hắn còn muốn đem đan dược luyện ra sau mang đi đây. Không nghĩ tới nhưng chỉ là một cái tinh thần không gian. Hết thảy đều là hư huyễn. Ở đây, ngươi không cần lo lắng vấn đề cực hạn của hỏa ung. Muốn luyện cái gì vật liệu, trên giá đều có. Nếu như không có, nói cho ta, ta sẽ đến cho ngươi. Trần Linh cũng xuất hiện. Lăng Hàn không khỏi hỏi. Ta muốn luyện ra cái gì cấp bậc đan dược mới có thể được cuối cùng một phần cửu long phách thể quyết. Trần Linh chỉ muốn mắt trợn trắng. Ngươi còn chưa có bắt đầu luyện đan cũng đã nhìn chằm chằm khen thưởng. Ngươi liền như thế có tự tin. Nó dừng một chút, nói. Lấy ngươi tuổi tác để tính. Ít nhất phải luyện ra địa cấp thượng phẩm đan dược mới có tư cách. Hơn nữa, còn phải xem thành đan phẩm chất. Ngươi không nói sớm. Lăng Hàn soạt soạt soạt cũng đã ở trên giá lấy thuốc, tốc độ thật nhanh. Vì bảo hiểm chút, ta liền luyện chế thiên cấp hạ phẩm lơ, a, mơ, hồng thanh hồn đan. Trần Linh khóe miệng rõ ràng co giật một hồi thiên cấp đan dược. Tiểu tử ngươi cũng thật là miệng thở lớn a. Có thể Lăng Hàn đã bắt đầu rồi. Hai tay chuyển động như nước chảy mây trôi. Sàng lọc. Thanh lý. Nhắc lại thuần. Cuối cùng mở lô luyện đan. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Không nói ra được trôi chảy. Trần Linh miệng chậm rãi mở ra cuối cùng đã biến thành một cái vòng tròn hình hiển nhiên khiếp sợ quá độ. Trên đời tại sao có thể có quái thai như vậy? Võ đạo thiên phú kinh người. Ở trên trận đạo cũng có biểu hiện xuất sắc. Cuối cùng ở trên đan đạo càng là kinh diễm tuyệt luôn. Như vậy toàn năng hình yêu quái thật đến sẽ xuất hiện tại thế gian sao? Luyện chế thiên cấp đan dược tuy rằng thời gian dài. Bởi vì tiếp cận sau 3 ngày 3 đêm. Lăng Hàn mới thu công mà lên. Cảm giác được mãnh liệt mệt mỏi. Dù sao cũng là thiên cấp đan dược. Mà hắn hiện tại cường độ thần thức cũng quá yếu. Luyện một lò liền không chịu nổi. Trần Linh không hề liếc mắt nhìn thành đan. Tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Ở nó trong trận pháp biến hóa. Bởi vậy nó đem Lăng Hàn mỗi một cách luyện đan bước đi thấy rõ. Tự nhiên biết đan dược luyện thành không có. Đó là mấy tinh trình độ. Cho ngươi, cho ngươi. Trần Linh ném ra một cái quả cầu ánh sáng. Không cần phải nói. Đây nhất định là cuối cùng một bộ phận cửu long phách thể quyết. Lăng Hàn vội vã tiếp được quả cầu ánh sáng. Ở cái chán nhấn bơ. Vinh. Lơ. Nơ. Dơ. Một cái. Quả nhiên. Môn cửu long phách thể quyết lại nổi lên biến hóa. Rốt cục hoàn chỉnh. Tiểu tử. Ngươi có tư cách trở thành đệ tử nội môn của thập nhị cung. Như thế nào? Muốn bái ở nào môn hạ của một cung? Trần Linh đột nhiên hỏi. Lăng Hàn nở nụ cười, nói. Ngươi trước tiên đem ta thần thức đuổi về trong cơ thể, ta cho ngươi xem dạng đồ vật, nhưng đừng để người ta biết. Thiết thần thần bí bí. Trần Linh hừ một tiếng, nhưng là theo lời mà làm. Lăng Hàn thần thức trở về. hắn còn ở trong kiến trúc, nhưng không còn là bịt kín nhà đá, mà hắn cũng một lần nữa đạt được liên hệ cùng hắc tháp. Hắn đem chìa khóa của xạ thủ cung lấy đi ra, cầm ở trong tay lung lay loáng một cái. Ô, ngươi lại có chìa khóa mở ra xạ thủ cung. Trần Linh kinh ngạc thốt lên. Ngươi làm sao không sớm hơn một chút lấy ra? Ta nếu như sớm lấy ra, làm sao có thể được cửu long phách thể quyết? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Tiểu tử thối. Trần Linh lẩm bẩm một câu, đột nhiên lại cười trên sự đau khổ của người khác giống như mà nở nụ cười. Nói cho một mình ngươi tin tức bất hạnh. Xạ thủ cung đã không phải là bị lần đầu tiên mở ra. Bởi vậy trong cung bảo vật đã bị đạt được sạch sẽ. Chỉ còn dư lại hai cái đồ vật lấy không đi. Giờ, quờ, e, tờ. Ha ha. Trần Linh cười to. Nó khó chịu Lăng Hàn đã rất lâu. Hiện tại có thể buồn nôn đến Lăng Hàn một hồi nhất thời cảm giác tốt thoải mái. Nó dừng một chút, lại nói. Có điều đồ vật có giá trị chân chính của xạ thủ cung cũng chính là đồ vật khác biệt lấy không đi này. Món đồ gì? Lăng Hàn ôm vạn nhất hỏi. Một môn thần thông còn có một tọa độ. Trần Linh nói thần thông. Lăng Hàn trong lòng vui vẻ, đây chính là thứ tốt, nhưng tọa độ đó là cái gì? Đông Đông hỏi hắn. Cái gì tọa độ? Năm xưa Thiên Hà Vương đã từng phát hiện một cái thần tàng kinh người. Chỉ là lấy đi mấy thứ đồ, liền để hắn quát tháo đại phạm thiên. Tọa độ này chính là vị trí địa điểm của thần tàng. Trần Linh hồi đáp. Lăng Hàn bừng tỉnh, Nghiêm Thiên Chiếu muốn lấy đi đồ vật tất nhiên là tọa độ kia. Tọa độ này chỉ ở trong xạ thủ cung sao? Lăng Hàn lại hỏi. Không. Thập nhị cung trong đều có. Có thể kế thừa truyền thừa của thập nhị cung. Tự nhiên có tư cách được di bảo của Thiên Hà Vương. Trần Linh nói rằng. Đúng rồi, cách đại phạm thiên kia là địa phương như thế nào? Lăng Hàn hỏi. Trần Linh lật lên khinh thường, nói. Ta chỉ là hạt tâm của trận này, lại không phải vạn sự thông, ta làm sao biết. Dựa vào, lại bị một cái Trần Linh khinh bỉ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Lần này có còn hay không người khác mang theo chìa khóa tới sao? Ồ, ngươi đây đều có thể đoán được. Trần Linh kinh ngạc. Ở trước ngươi. Xác thực còn có một cái tiểu tử mang theo chìa khóa lại đây. Khi gấp. Cũng không có tham gia kiểm tra trước. Có thể gọi Văn Nhất Kiếm. Lăng Hàn trong lòng rùng mình. Không sai. Quả nhiên. Văn Nhất Kiếm quả nhiên không phải đúng dịp gặp phải thập nhị thiên bí cảnh mở ra. E sợ được chìa khóa sau đó liền vẫn đang chăm chú tình huống của Bắc Vực. Hắn mở ra một cung nào. Thiên Hà Cung. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Nếu xạ thủ cung đã bị người mở ra, cái kia thần tàng vẫn không có bị lấy đi sao? Không biết. Trần Linh lắc đầu đem chìa khóa đưa cho Lăng Hàn nói. Cái này không chỉ là chìa khóa mở ra của xạ thủ cung. Đồng thời cũng đúc tín vật tiến vào thần tàng. Vậy có Thiên Hà Vương bày xuống cấm chế. Không có chìa khóa. Ngươi căn bản không vào được. Nhưng chìa khóa chỉ có thể sử dụng một lần sẽ biến mất. Nếu nó lại xuất hiện, đại diện cho trước người nắm giữ cũng không có tiến vào thần tàng. Thì ra là như vậy. Ngươi rời đi nơi này sau đó, ta dẫn ngươi đi xạ thủ cung. Trần Linh lại nói. Được. Lăng Hàn đi ra ngoài. Không ít người lập tức đưa mắt nhìn chăm chú tới. Ai cũng biết Lăng Hàn là thiên cấp đan sư. Này cửa ải này hắn không chỉ thông qua. Hơn nữa còn khẳng định đạt được thành tích vô cùng tốt. Tất nhiên thu hoạch bảo vật kinh người. Ngạo Phong cùng Sinh Hoa Cảnh đều là mắt lộ ra sát khí. Nếu không có kiêng kỵ Trần Linh. Bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay cướp giật. Người. Trần Linh chỉ vào những kia ở trong vòng 10 ngày đến người nơi này. các ngươi đều có tư cách bái tiến vào thập nhị cung trở thành đệ tử ngoại môn, đồng ý liền đi theo ta. Này 13 người vội vàng đuổi theo, bọn họ đi vào nơi này không chính là vì cơ duyên sao? Hổ Nu đúng là không đáng kể, nàng chỉ là theo Lăng Hàn thôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 502. Diệt Long tinh thần tiến trận linh mang theo bọn họ tiến vào trong phòng. Cử hành một cái nghi thức. Lại bái mấy cái bài vị. Bọn họ coi như là đệ tử ngoại môn của thập nhị cung. Mỗi người đều bị truyền thụ một môn công pháp cùng một môn võ kỹ. Nhưng tuyệt không thể truyền ra ngoài. Nếu không sẽ phát động một loại nào đó cấm chế. Đem thần thức của bọn họ xóa đi. Hổ Nu cũng không có muốn, nàng mới sẽ không để cho người ở trong ấp lưu lại cấm chế đây. Lăng Hàn có thể kế thừa xạ thủ cung. Địa vị cao cao tại thượng. Hầu như có thể nói là một trong chủ nhân của bí cảnh. Tự nhiên cũng sẽ không bị trao tặng công pháp cùng võ kỹ. Mọi người được truyền thừa sau, liền từng cách đi ra ngoài. Được rồi. Sát hạch toàn bộ kết thúc. Nên đi đâu liền đi đó đi. Còn có thời gian 10 ngày. Có thể ở đây tu luyện. Đến thời điểm ta sẽ đem các ngươi đều đưa đi. Trần Linh nói rằng. Mọi người sau khi nghe. Tự nhiên đều là tản ra. Còn có phải là thật hay không đến rời đi. Vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Bởi vì bọn họ nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trần Linh lạnh rên một tiếng. Những người khác nó cũng mặc kệ. Nhưng Lăng Hàn hiện tại là chủ nhân của xạ thủ cung. Há có thể cho phép ai ở nó ngay dưới mí mặt hành hung. Nó nắm lấy vai của Lăng Hàn, xèo mà một hồi đã là biến mất không còn tăm tích. Người đâu? Ẩm ở trong bóng tối người đều là vọt ra. Có thể Lăng Hàn cùng Trần Linh nhưng là nơi nào đều không nhìn thấy. Lăng Hàn rõ ràng đã chiếm được khen thưởng, vì sao Trận Linh còn ở cùng với hắn? Có người phân tích nói, lẽ nào chẳng lẽ Giang gia bị trộm đi chìa khóa bí cảnh ở trên người hắn? Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Giang gia có một cái chìa khóa bí cảnh, vốn định luận võ chọn rể, thu cái con rể mạnh nhất, thuận tiện đưa ra một cái bảo vật. Có thể ở luận võ thì bị người trắng trợn cướp đoạt, liền linh anh cảnh cường giả đứng ra đều không thể đoạt lại. Có thể mọi người đều cho rằng chìa khóa là bị Dung Hoàn Huyền cướp đi. Nhưng hiện tại cách đệ tử Thiên Thi Tông này rõ ràng còn ở phía dưới. Liền phủ bậc thang đá đều vẫn không có bám xong. Lẽ nào Dung Hoàn Huyền nói tới chính là thật sự chìa khóa của hắn thật bị người cướp đoạt đi rồi. Tiến vào bí cảnh sau đó, Dung Hoàn Huyền liền nói chìa khóa mở ra cũng không ở trên người hắn. Có thể mọi người như thế nào sẽ tin tưởng? Có thể hiện tại đến xem. Cái tên này khả năng không có nói láo, mà chìa khóa chính là bị Lăng Hàn được. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều là chăm chú vào tàn giả cùng trên người của Hổ Nu. Các ngươi muốn làm gì? Không muốn vọng tưởng cùng nơ u, v, quy, quy, u, cướp ăn. Hổ Nu lập tức tàn bạo mà nói cầm trong tay thịt khô giấu ở phía sau. Bắt bọn họ, chờ sau đó dùng để uy hiếp Lăng Hàn ép hắn đem bảo vật giao ra. Mọi người dồn dập nói rằng. Lăng Hàn thân hình lói lên thời khắc. Đã là đi tới một tòa trên quảng trường. Mà ở quảng trường bốn phía. Nhưng là 12 tòa hùng vĩ tráng lệ cung điện. Nhưng mỗi tòa cung điện cửa lớn đều là đóng chặt. Cung điện trước đều mỗi người có một vị pho tượng. Có rõ ràng dê. Có kim ngư. Có song ngư. Tất cả đều không giống. Ây, xạ thủ cung ở này, ngươi cầm chìa khóa tức có thể vào cửa cung. Trận Linh nói rằng, sau đó hơi run run, lộ ra vẻ mặt quái lạ nói. Có người muốn đối với đồng bạn của ngươi bất lợi. Lăng Hàn hơi nhướng mày, nói. Mang ta trở lại. Không cần, ta sẽ thay ngươi bảo đảm bảo vệ bọn họ. Trần Linh cười nói, thân hình lóe lên tức cáo biến mất. Có Trần Linh bảo vệ, vậy hẳn là không có sơ hở nào. Coi như là đầu siêu cấp trùng vương kia đến rồi phỏng chừng cũng có thể đỡ được. Áp Vi Y Lăng Hàn cầm chìa khóa đi tới cửa của xạ thủ cung. Cái chìa khóa này cũng không phải dùng tới mở cửa cung, mà là để cửa cung hư hóa, để hắn có thể xuyên thấu tiến vào. Quả nhiên cung điện trống rỗng, hầu như không có thứ gì. Thật bị người chuyển đến một hết rồi. Lăng Hàn thở dài. Vì tiền bối nào như thế thiếu đạo đức đấy, cũng không cho hắn chừa chút. Sau này có phải là đào xuống người kia mộ tổ? Hắn đầy cõi lòng ác ý mà nghĩ đến một hồi, đem ánh mắt nhìn về phía bên trong cung điện một tòa pho tượng trên. Đó là một cái dương cung xạ trời võ giả. Rõ ràng chỉ là một tòa pho tượng, nhưng dành cho Lăng Hàn mạnh mẽ chấn động. Thật giống nó chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, đạo kia phẫn nộ thì có thể mang giữa bầu trời thái dương đều miễn cưỡng xả rơi xuống. Thần thông, đây là một môn tiến thuật. Chờ đã, Lăng Hàn lộ ra vẻ vui mừng. Thuật bắn cung này lại phối hợp chân thị chi nhãn, này lại sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào? Hắn tim đập thình thịch. Hai môn thần thông chồng chất lên nhau. Này tuyệt không là một thêm một bậc ở hay, mà là nên xa vượt xa. Không cần quan tâm nhiều, trước tiên đem môn thần thông này học được. Lăng Hàn đi tới pho tượng phía trước, đưa tay xoa bóp đi tới. Nhất thời, trong đầu của hắn lóe sáng lên. Một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi đặt chân ở trong tinh không. Tùy ý đáp cung mà bắn. Từng viên một ngôi sao nhưng là bị hắn xả rơi xuống. Kinh khủng đến mức kinh người. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Người này khí thế thực sự quá mạnh mẽ. Dù cho chỉ là để hắn nhìn mấy mạc năm xưa ra tay tình cảnh liền để hắn cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Đây là thần thức chịu đến xung kích quá lớn. Hắn mạnh mẽ nhẫn nại, có thể tai mũi trong miệng vẫn là chảy ra máu tươi. Cái này lực xung kích thực sự là đáng sợ. Thì ra là như vậy. Lăng Hàn không ngừng lẩm bẩm. Không giống chân thị chi nhãn. Hắn được chỉ là một cái tàn tạ nhãn cầu. Hết thảy đều cần nhờ hắn tự mình tìm tòi. Nhưng cái này không giống nhau. Trong tượng đá có một vị cường giả ở hướng về hắn hiện thân thi pháp. Làm vô cùng tường tận giải thích. Diệt Long tinh thần tiễn. Đây là môn thần thông này tên đạt đến mức tận cùng, có thể lấy ra ngôi sao là tiễn, giết chết chân long. Hừ. Y. Cơ. Ta chiếm được cửu long phách thể quyết. Cực hạn có thể nắm giữ lực lượng 9 cái chân long. Hiện tại cái này đó là diệt long tiễn. Là muốn chính ta diệt mình sao? Lăng Hàn bật cười nói. Mẹ kiếp, rõ ràng là xạ thủ cung, làm sao liền đem cung tên cũng không lưu lại cho ta. Có điều bước vào sinh hoa sau đó, liền có thể lấy thân là cung, lấy ra thiên địa linh khí làm tiễn. Chính là không có bảo cung cũng có thể phát huy ra uy năng cực cường. Hơn nữa, ta vẫn là kiêm tu thể thuật, lại thêm man lực, một tiến chi uy tuyệt đối kinh người. Như vậy, ta liền thêm một cái thủ đoạn tấn công từ xa. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, hết sức chuyên chú mà lấy ra truyền thừa trong tượng đá lực lượng. Hắn chỉ có chừng 10 ngày thời điểm. Một tháng kỳ đầy sau đó, hắn cũng như thường sẽ bị ném ra bí cảnh. Vì lẽ đó, hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Vạn nhất không thể đem môn thần thông này học được, hắn liền muốn lại cách trở trăm năm mới có thể về tới đây đến rồi. Hắn không có nghỉ ngơi, chính là không ngừng hấp thu truyền thừa trong tượng đá. Lấy hết tất cả khả năng chuyển hóa thành lĩnh ngộ của bản thân. Mặt khác, trong tượng đá này xác thực còn chất chứa một tọa độ. Nhưng hiện tại xem ra là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì này ở Đại Phạm Thiên, nghĩ như thế nào đều hẳn là địa vực của thần giới. Ở rút lấy truyền thừa đồng thời, tượng đá cùng hắn phảng phất hợp thành một thể, lại thay thế linh căn của hắn, không ngừng lấy ra linh khí. Không cần hắn tiến hành chuyển hóa, tự động hóa là nguyên lực xây dựng thần thai. Nơi này linh khí là cỡ nào phong phú. Bởi vậy, Lăng Hàn tu vi quả thực một ngày một nấc thang, nhanh đến mức kinh người. Tòa tượng đá này mới đúng chí bảo trong xạ thủ cung. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lăng Hàn dường như lão tăng ngồi bất động, hoàn toàn mất đi thời gian quan niệm. Hô, thân thể hắn chấn động đã là xuất hiện ở một thung lũng trong, giữa bầu trời mặt trời chói chang. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, hóa ra hắn đã ra bí cảnh trở lại Bắc vực. Nghiêm Thiên Chiếu, hắn mắt bắn ra hàn quang. Nghiêm Thiên Chiếu sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, to, sơ, quy, quy. Ngoài mười trượng của hắn, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 503. Đánh giết Nghiêm Thiên. Nghiêm Thiên Chiếu hử một tiếng, nói: Lăng Hàn, vật kia trước hết ký gửi ở trong tay ngươi, ngày sau ta sẽ thu hồi lại. Còn có ngày sau. Lăng Hàn sát khí như sôi trực tiếp giết tới. Ngày hôm nay liền muốn ngươi chết. Ha ha, ngươi là nói chuyện viển vông sao? Nghiêm Thiên Chiếu phản kích, nhưng lập tức phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngươi lại đạt đến thần thai tầng 8. Hắn lại hừ một tiếng, thần thai tầng 8 thì lại làm sao, khoảng cách sinh hoa cảnh vẫn có vô cùng vô tận khoảng cách. Xèo xèo xèo, tiến vào bí cảnh người một vừa xuất hiện, Vũ Côn Lôn, rõ ràng hòa thuận cùng. Lão, thiên kiêu một đời bảng trên người tài ba không ai không bước vào sinh hoa. Bọn họ hậu tích mà bạc phát, cuối cùng mượn bí cảnh trợ giúp bước ra gian nan nhất một bước. Vừa vào sinh hoa liền thoát ly phàm thai. Bởi vậy mỗi người bọn họ đều là tự tin tung bay. Có một loại không nói ra được thần thái. Bọn họ cũng đồng dạng nhìn Lăng Hàn. Trước ở Giang Gia luận võ trọn về thời điểm, bọn họ đều bị Lăng Hàn cùng Nghiêm Thiên Chiếu bại. Hiện ở tại bọn hắn bước vào sinh hoa. Này đó là một lần tân thanh tẩy. Đặc biệt là Lăng Hàn vẫn không có bước vào sinh hoa, hoàn toàn không có cùng bọn họ tư cách đánh đồng với nhau. Tiểu tháp, cho ta rót lực. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, tuy rằng thần thai tầng 9 rót lực mới là nhất có lời, nhưng hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là chém giết Nghiêm Thiên Chiếu, triệt để chấm dứt hắn gieo xuống quả. Oanh! Khí tức của Lăng Hàn thẳng tắp tăng vọt. Trong nháy mắt liền đột phá sinh hoa cảnh. Sau đó một đường đi lên trên mạnh. Dường như chống đỡ sinh hoa tầng 8. Hả? Hết thảy sinh hoa cảnh cường giả đều là đối với Lăng Hàn liếc nhìn. Chuyện gì thế này? Cảnh giới của hắn làm sao có khả năng trong nháy mắt xuất hiện như thế khủng bố biến hóa? Đặc biệt là Vũ Côn Lôn. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin, muốn cùng Lăng Hàn một trận chiến, lấy tẩy thoát trước hắn bất chiến trở ra xì nhục. Nhưng là gặp phải một hồi như thế cảnh tỉnh, trong lòng bóng tối diện tích hướng về lớn liền có thể tưởng tượng được. Nghiêm Thiên Chiếu biểu hiện không khỏi mà trở nên nghiêm túc. Sức chiến đấu của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, trước hắn liền lĩnh giáo qua. Ở hắn cảnh giới dẫn trước tình huống, hai người hãy còn đánh thành hóa nhau. Nhưng hiện tại nhưng là Lăng Hàn ở cảnh giới chiếm ưu. Hơn không thổ nhĩ kỳ 7T nữa còn không phải nhỏ tí tẹo. Một trận tuyệt đối khó đánh, chết. Lăng Hàn vung kiếm, oanh, 10 đạo kiếm khí ngang dọc. Nghiêm Thiên Chiếu phản kích. Hắn đối với sức mạnh khống chế đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. hoàn toàn có thể đem một thành sức mạnh đánh ra 10 phần hiệu quả. Dù sao hắn có thể coi như là một cái khác loại thần linh. Há cùng tầm thường. Chỉ là Lăng Hàn quá bất phàm. Ma sinh kiếm vung chém bên trong. Uy lực mạnh đến nỗi đáng sợ. Huyễn lệ ánh kiếm đem hắn hoàn toàn bao phủ. Lại thêm về sức mạnh hoàn toàn ưu thế. Để hắn rơi vào hạ phong. Ha ha, ngươi chỉ là sức mạnh mạnh mẽ tăng lên tới sinh hoa, cũng không phải là chân chính sinh hoa cảnh. Nghiêm Thiên Chiếu ánh mắt cỡ nào độc ác, lập tức nhìn ra Lăng Hàn nhược điểm. Sinh hoa cảnh mạnh nhất chính là cái gì? Có thể thuyên chuyển bốn phía thiên địa linh khí đến cường hóa tự thân. Đem một thành lực công kích phóng to đến 10 phần. Thậm chí bách thành. Lăng Hàn chỉ là nắm giữ sinh hoa tầng 8 sức mạnh, nhưng cũng không có biện pháp thuyên chuyển thiên địa linh khí. Đây là cảnh giới miễn cưỡng tổn thương. Chỉ là sinh hoa cảnh mỗi cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Sức mạnh chinh lệch thực sự quá to lớn. Bởi vậy sinh hoa tầng 8 đủ để bù đắp gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần thiên địa linh khí tăng cường hiệu quả. Để Lăng Hàn vẫn như cũ về mặt sức mạnh chiếm thượng phong. Nhưng như vậy thượng phong đã không phải tầng 8 đối với tầng 1 rõ ràng như vậy, nhiều nhất chỉ là tầng 2 đối với tầng 1. Nghiêm Thiên Chiếu không sợ. Cùng Lăng Hàn triển khai đấu. Hắn đối với sức mạnh khống chế quá mạnh mẽ. Rất nhanh đem thế cuộc ổn định. Chỉ là đối mặt ma sinh kiếm sắc bén. Hắn vẫn là không dám gắng đón đỡ. Vẫn là ở thế yếu. Cái này đã nhìn ra chúng sinh hoa cảnh đánh răng. Hai người này sức chiến đấu chí ít đạt đến sinh hoa lộ tinh. Đem rất nhiều lâu năm sinh hoa cảnh đều là áp chế xuống. Lăng Hàn. Ngươi không thể giết đến ta. Vẫn là thu tay lại đi. Hảo hảo đem mình giữ lại. Cùng đã đến giờ. Ta sẽ tìm đến ngươi. Nghiêm Thiên Chiếu cười to nói. Hắn cái gọi là đã đến giờ. Tự nhiên là hắn bước vào phá hư cảnh. Có tư cách phá hư thành thần thời điểm. Cùng bắt được tọa độ. Trở lại Đại Phạm Thiên. Liền có thể đi mở ra Thiên Hà Vương phát hiện thần tàng. Không có sau này, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Trước hắn vẫn ở xúc lực. Lúc này Huyền Diệu Tam Thiên đã là chuẩn bị xong xuôi. Một chiêu kiếm đâm ra. Hóa thành ngàn một luồng ánh kiếm. Nghiêm Thiên Chiếu biến sắc, chiêu kiếm này quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không dám gắng đón đỡ, lập tức xoay người rời đi. Sinh hoa cảnh có thể phi hành, hắn tự nhiên vọt người vào không, nói. Lăng Hàn, ngươi chờ. Không cần chờ. Lăng Hàn thu kiếm, làm ra một cái dương cung tư thế, rõ ràng trong tay không cung, có thể một đạo mũi tên nhưng là đột nhiên xuất hiện, chính là thiên địa linh khí ngưng tụ thành. Hắn lại phát động chân thị chi nhãn, dò xét Nghiêm Thiên Chiếu nhược điểm. Xèo, một đạo hàn quang bắn ra, nhanh đến quá mức. A, Nghiêm Thiên Chiếu kêu thảm thiết. Sườn trái của hắn đã là xông tới một mũi tên. Màu xanh lục máu tươi tung tóe. Vô cùng dữ dị. Cái này sườn trái là chỗ yếu hại của hắn. Lúc này bị linh khí biến thành mũi tên nhọn xuyên thủng. Nhất thời để trong cơ thể hắn nguyên lực một tiết như chú. Thân hình siêu siêu vẹo vẹo. Càng là từ giữa bầu trời hoạt rơi xuống. Lăng Hàn vung kiếm mà truy, đợi đến Nghiêm Thiên Chiếu hạ xuống thời gian, đó là một cái Huyền Diệu Tam Thiên nổ ra. Nghiêm Thiên Chiếu trong con ngươi lóe lên hoảng sợ, thời khắc này hắn thật đang cảm giác đến tử vong áp sát. Hắn không muốn chết, hắn thu được thần linh ký ức, hắn tương lai có 90% chắc chắn thành thần. Thậm chí, hắn còn có thật nhiều thủ đoạn không có triển khai. Cùng Lăng Hàn liều chết một trận chiến. Còn không biết hưu chết vào tay ai. Có thể hiện tại. Hết thảy đều chậm. Ngàn một chiêu kiếm quang đâm lại đây. chính là sát chiêu mạnh nhất của Lăng Hàn. Nhưng hắn nhưng là chỗ yếu bị thương. Hơn nữa còn là từ giữa bầu trời hoạt rơi xuống. Căn bản không có cách nào né tránh. Bản năng cầu sinh bên dưới. Hai tay hắn kết ấm. Đánh ra từng đạo màu xanh lục lưới. Ở trước người đan dệt. Làm hết sức ngăn cản Lăng Hàn. Phúc phúc phúc phúc. Ánh kiếm như mưa. Trong nháy mắt liền đem lục lưới xé ra. Chí ít 500 đạo ánh kiếm ầm ầm ở Nghiêm Thiên chiếu trên người. Thịt nát không ngừng bay lượn. Đem hắn miễn cứng gọt thành một bộ không xương. Hừng hực đằng. Nghiêm Thiên chiếu rút lui. Ô bụng trong có ruột cùng nội tạng không ngừng trượt ra đến. Mà trên đầu cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm. Hiện ra sâu sắc vết thương. Tất cả mọi người là lắc đầu. Nghiêm Thiên chiếu đầu đát là bị đánh nổ. Hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhiều nhất mấy tức bên trong tất nhiên sẽ chết. Nghiêm Thiên chiếu kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn. Trong mắt của hắn tử đã rơi mất đi ra. Hiện tại chỉ còn dư lại hai cái tối tăm rầm rạp mắt động. Đặc biệt khiếp người. Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Một cách khinh địch. Hoặc là nói. Chỉ là không muốn cùng Lăng Hàn liều mạng. Lại liền để hắn vạn kiếp bất phục. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Hắn thậm chí ngay cả điểm ấy đều đã quên. Ha ha ha ha. Lăng Hàn ta chết mất. Ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hắn lấy lại bình tĩnh. Lớn tiếng nói. Người này trước được chìa khóa của Giang gia. Mở ra xạ thủ cung. Vậy cũng là quan hệ một cái thần tàng. Bí bảo liền thần linh đều muốn động tâm. Mặt khác, hắn còn có một cái bảo khí, có thể thu nhận. Phốc, Lăng Hàn một chiêu kiếm đâm tới triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng mà, hạt giống đã mai phục. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy vô số người đang dùng hừng hực mắt chỉ nhìn hắn. Hận không thể đem hắn nuốt sống phệ. Thần tàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 504. Lôi xuống nước Lăng Hàn không sợ. Cũng không có tranh luận. Bởi vì dính đến bảo vật thứ này. Rất nhiều người là thà rằng tin có. Hơn nữa, người sắp chết, nói cũng thiện. Nghiêm Thiên chiếu này lời nói vẫn là rất có lực sát thương. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy Văn Nhất Kiếm, lập tức vẫy vẫy tay, nói: "Văn sư đệ." Phúc. Không ít người đều là phun ra ngoài. Tại sao Lăng Hàn quản Văn Nhất Kiếm gọi sư đệ sao? Hai người thật giống phong mã ngưu hoàn toàn không có quan hệ chứ? Văn Nhất Kiếm cũng đúng hơi run run, nói: Không biết Lăng Đại Sư vì sao gọi ta là sư đệ đây. Ngươi và ta cùng đến truyền thừa của thập nhị cung đương nhiên là sư huyên đệ. Lăng Hàn cười ha ha chuyện này làm sao cũng đến kéo Văn Nhất Kiếm xuống nước chia sẻ một ít hắn hỏa lực. Hiện tại cái sinh hoa cảnh này hắn tự nhiên không sợ, có thể trở lại chút linh anh cảnh thì khó rồi. Hơn nữa, tin tức truyền ra. Nói không chắc sẽ có phá hư cảnh cường giả của Trung Châu đều không tiếc đánh đổi vượt qua mà tới. Vậy hắn coi như có hắc tháp bảo vệ. Lẽ nào cả đời làm con rùa đen rút đầu sao? Văn Nhất Kiếm là người của Đông Vực. Chạy đến Bắc Vực đến kiếm lợi. Tự nhiên cũng đến thay hắn chia sẻ một ít áp lực. Cũng không thể cái gì nổi đều bởi hắn bối chứ. Ha ha! Lăng Đại Sư thực sự là yêu nói giỡn. Văn Nhất Kiếm cười to đến. Một bộ dáng dấp xem thường cãi lại. Trong lòng nhưng là đạo coi như chúng ta là sư huyên đệ. Vậy ta cũng đúng sư huyên a. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Văn sư đệ được truyền thừa của Thiên Hạc Cung có dám hay không phát cái tâm thể đánh cược ta nói sai. Tâm thể. Chính là quay về võ đạo chi tâm tuyên thể. Cái này nếu như làm giả. Cũng sẽ không bị trời đánh ngũ lôi. thế nhưng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sự tiến bộ tu vi của võ giả. Tuyệt không có thể loạn phát. Văn Nhất Kiếm ánh mắt nơi sâu xa có một tia vẻ tức giận có thể trên mặt nhưng là bình tĩnh cực kỳ, lạnh nhạt nói. Ta tại sao muốn phát tâm thề, tẻ nhạt. Lăng Hàn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng về mọi người quét một vòng, nói. Ta cùng văn sư để có thể đều là võ trong vương giả. Hơn nữa đều bước vào sinh hoa cảnh. Lại thêm cái cổ con rối sinh hoa cảnh vương cấp này. Hắn đem Thạc Linh mời đi ra. Đến đánh đi, nhìn có bao nhiêu người sẽ huyết sái trường không, đem mệnh ở lại chỗ này. Văn Thiên Kiếm khóe miệng run cầm cập một hồi, tại sao Lăng Hàn lại bắt hắn cho đại biểu. Người này hoàn toàn không có lỗ tai sao, không nghe lời của hắn nói sao. Hắn càng là khiếp sợ. Ở Thiên Hạt Cung được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn cuối cùng bước vào sinh hoa. Nhưng tương tự cũng được một môn bí thuật. Có thể mang tu vi ẩn giấu. Xem ra nhưng chỉ là thần thai tầng 9. Làm sao bị Lăng Hàn liếc mắt liền thấy đâm qua. Hắn đây Mã Đức chính là cái gì điều bí thuật. Mặc kệ nhiều như vậy, hai người đều bắt. Chúng sinh hoa cảnh nhiều cường giả phân trao đổi ý kiến. Bất kể là truyền thừa của thập nhị cung, vẫn là thần tàng, đều là quan hệ trọng đại. Bọn họ thà giết lầm, cũng tuyệt không thể bỏ qua. Không bồi các ngươi những cái này bắc vực người điên chơi. Văn Nhất Kiếm bỗng nhiên phóng người lên. Oanh! Sinh hoa cảnh khí tức không hề bảo lưu mà tóe ra. Một bước đạp xuống chính là một đạo thần mang tràn ra. Phá không mà đi. Muốn đi. Lập tức có mười mấy đạo công kích đánh tới. Dù là Văn Nhất Kiếm sức chiến đấu tuyệt vời. Có thể dù sao vừa đột phá. Sao có thể gánh vác được nhiều như vậy oanh kích. Bị ép hạ xuống thân hình. Văn sư đệ, chúng ta vẫn là kề vai chiến đấu đi. Lăng Hàn cười ha ha. Văn Nhất Kiếm suýt chút nữa tức điên mũi. Hắn vốn là có thể lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Tiếng trầm đại phát tài. Có thể Lăng Hàn lại cho bỏ lộ ra. Hiện tại rơi vào hiểm cảnh. Để hắn phiền muộn cực kỳ. Lăng Hàn, ta nơi nào đắc tội rồi ngươi, tại sao muốn chỉnh ta như vậy? Hắn lãnh đạm nói, liền Lăng Đại Sư đều không kêu. Lăng Hàn cười cợt, nghiêm nét mặt nói. Văn sư đệ, chúng ta chính là người một nhà, lúc này đương nhiên đến đồng sức đồng lòng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ mỗi ngươi a, ta vốn là có thể nghênh ngang mà rời đi. Văn Nhất Kiếm dường như nghe răng, nhưng là trước mắt tình huống này hiển nhiên không thể như hắn ý. Cũng còn tốt. Trước những kia Linh Anh cảnh đã từng người trở về. Bằng không có những cường giả kia ra tay. Hắn cũng chỉ có bó tay chịu trói thôi. Hiện tại, hắn có thể liều mạng một phen, giết ra khỏi trùng vây. Lăng Hàn, món nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi. Hắn một bên thề. Một bên cùng Lăng Hàn đứng đến cùng một chỗ. Hai người lại thêm Thạch Linh hình thành một cái sừng. Dựa lưng vào nhau. Ha, đó là chuyện sau này. Lăng Hàn không để ý chút nào mà nói rằng. Lưu Vũ Đồng bọn người là biết điều mà không có tiến lên. Bọn họ hiện tại đi tới không chỉ bang không được Lăng Hàn. Ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều là không dễ chịu. Mặc dù bọn hắn trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh. Thậm chí đều đánh vào bắc vực thiên kiêu bảng. Có thể vẫn không thể là Lăng Hàn phân nan giải ưu. Đến, ai muốn bí bảo, liền ra tay đi. Lăng Hàn cười to nói. Có điều. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ta vẫn là thiên cấp đan sư. Tổn thương ta một sợi lông. Cẩn thận toàn bộ đan sư hiệp hội đều với các ngươi không qua được. Chúng sinh hoa cảnh cường giả ra mặt vặn vẹo. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn vừa dũng khí hơn người. Lại có chút vô lại. Lấy một địch chúng cái này tự nhiên dũng khí hơn người. Nhưng hắn lại chuyển ra thân phận của thiên cấp đan sư đến đe dọa bọn họ. Để bọn họ ở thời điểm xuất thủ khó tránh khỏi thúc thủ trói buộc chân. Cái này không phải cực kỳ vô lại sao? Cái này không một chút nào như cái 18 tuổi thiếu niên. Lão thành mà lại khéo đưa đẩy. Quả thực chính là một con cáo già. Bắt tận lực không muốn hại người. Chúng sinh hoa cảnh hình thành nhận thức chung. Thiên cấp đan sư phân lượng thực sự quá nặng. Lén lút làm thịt đúng là không có chuyện gì. Có thể trước mặt mọi người đánh giết Lăng Hàn. Vậy khẳng định sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến thời điểm ai xuống đắc thủ, ai nhất định sẽ bị tôn môn đẩy ra làm kẻ thế mạng. Lấy lắng lại thiên hạ đan sư sự phẫn nộ. Nha, bí bảo ta không có được, chịu chết nhưng phải ta trên, việc này ai làm a? Bởi vậy tất cả mọi người là hy vọng những người khác thất thủ đem Lăng Hàn giết chết, mình đó là vạn vạn không làm. Tiến lên, 20 mấy sinh hoa cảnh đồng loạt ra tay, thanh thế phi thường cuồn cuộn. Lăng Hàn, Văn Nhất Kiếm, Thạch Linh đều là hét lớn một tiếng. Vung kiếm vung kiếm. Rút quyền rút quyền. Dồn dập sông lên trên. Hổ Nu ở một bên nhìn ra nhảy lên chân. Nhưng hiện tại là hỗn chiến. Bất kỳ một đạo kình phong đều là sinh hoa cảnh cấp bậc. Hơn nữa tràn ngập toàn bộ chiến đoàn. Nàng coi như tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể tách ra nhiều như vậy công kích dư âm. Cứng trên chỉ có thể bị thương. Bản năng chiến đấu của nàng thật đáng sợ. Lập tức tính toán ra kết luận như vậy. Mới không có đầu óc tỏa nhiệt sông lên trên. Nơ u, v, quy, quy, u, muốn trở nên mạnh hơn. Nơ u, v, quy, quy, u, muốn b không, s, mơ, t trở nên mạnh hơn. Tiểu nha đầu hét lớn. Oanh! Trong cơ thể nàng thật giống có món đồ gì thức tỉnh rồi. Tỏa ra từng tia một nhàn nhạt thần uy. Phàm nhân căn bản không cảm giác được. Nhưng là xông lên tận 9 tầng trời. Thậm chí phá tan thế giới này. Lăng Hàn hiện tại có sức mạnh cao tới sinh hoa tầng 8. Lại thêm đắc từng thần thức của thiên nhân cảnh. Hắn kỳ thực vẫn là có thể tuyên truyền thiên địa linh khí. Chỉ là cái này suy tính tương đối ít. Bởi vậy cảnh giới thực tế của hắn cũng thì tương đương với sinh hoa tầng 3. Nhưng lại thêm hắn nắm giữ các loại bí thuật, sức chiến đấu giá trị nhưng là bay thẳng thập tinh. Vừa thất tinh, cái này chủ yếu vẫn là sức mạnh của hắn là mạnh rót mà đến. Bằng không hắn nếu là chân chính bước vào sinh hoa. Này cho dù là sinh hoa tầng 1 sức chiến đấu cũng có thể đạt đến thập tinh. Nhưng hiện tại cũng đủ. Bởi vì đối thủ của hắn trong có 9 cái là ở trong bí cảnh vừa hoàn thành đột phá. Tỉ như Vũ Côn Lôn. Bạch Hòa Thuận cùng nhân vật lâu năm thiên kiêu bảng. Cái này vừa đột phá có thể có mấy tinh sức chiến đấu. Mặt khác. Như Ngạo Phong cùng càng già hơn thiên kiêu bảng nhân vật. Cũng đồng dạng là đột phá không đến bao lâu. Cũng chính là 1-2 năm sự tỉnh. Cùng lắm coi như ngươi 10 năm được rồi. Có thể 10 năm có thể đạt đến sinh hoa mấy tầng. Lúc trước thời điểm chiến kim huyết ma viên. Không cũng đúng 20 mấy sinh hoa cảnh. Hơn nữa còn có sinh hoa tầng 9. Không phải là bị nổ đến liềm xiềng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 505. Chịu thua liền bồi thường, phải biết bên người Lăng Hàn còn có một cái Văn Nhất Kiếm, còn có một cái Thạch Linh. Văn Nhất Kiếm rất mạnh rất mạnh. Trước thời điểm còn ở thần thai cảnh. Dễ dàng liền sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Quân Hảo oanh bại. Bây giờ bước vào sinh hoa. Tương tự thể hiện ra phong thái vô địch. Hắn chí ít có thể đánh 10 cái. Thạch Linh càng là đáng sợ. So với cùng cảnh giới vương giả trong yêu còn muốn châu bò. bởi vì nó là ngũ hành chi linh, ở tầng thứ sinh mệnh trên càng cao hơn. Ba người liên thủ lại đem hơn 20 cái sinh hoa cảnh đều là áp chế lại. Thoải mái, thoải mái. Đánh đến, Văn Nhất Kiếm liền đã quên tất cả. Dường như điên cuồng giống như vậy. Hắn tung kiếm mà múa. Kiếm thế đáng sợ. Hắn đằng ra tay trái, nắm bắt quái lạ pháp quyết. Các ngươi đã muốn bí thuật của thập nhị cung như thế, vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hắn nổ ra tay trái. Nhất thời, một cái cự hạt đen kịp xuất hiện. Kiên trì hai cách đại mâu hướng về mọi người tiến đi qua. Đồng thời dương đồng vĩ đâm. Cũng đang không ngừng mà oanh kích. Thiên hạt này tỏa ra khí tức đáng sợ, liền Lăng Hàn đều có loại hồi hộp cảm giác. Thần thông của thiên hạt cung sao? Ba người vốn là chiếm thượng phong. Lại thêm Văn Nhất Kiếm cái này một đột nhiên phát uy. Nhất thời áp chế mọi người chạy trối chết. Dương Quân Hảo bọn người lại nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng coi như là cái này một đời thiên kiêu sao? Nhìn người ta mới bất quá 18 tuổi mà thôi, có thể sức chiến đấu nhưng có thể nghiền ép một đoàn thiên tài lâu năm. Cái này một đôi so với bọn họ còn có mặt mũi xưng thiên kiêu sao? Lăng Hàn hẳn là dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên, hắn tuyệt đối không phải sinh hoa cảnh. Hừm, vừa nãy tên sinh hoa cảnh kia cũng nói rồi, sức mạnh chân thực của Lăng Hàn cũng có điều sinh hoa tầng 2, tầng 3. Có điều thực sự là yêu nghiệt ai, nhìn hắn hiện tại sức chiến đấu làm sao cũng có thập tinh chứ. Không chỉ là hắn, Văn Nhất Kiếm cũng đồng dạng đáng sợ, không kém Lăng Hàn chút nào. Người xem cuộc chiến đều là nghị luận sôi nổi. Chỉ cảm thấy Linh Anh cảnh nếu là không ra, còn thật không có mấy cái sinh hoa cảnh có thể áp chế Lăng Hàn cùng Văn Nhất Kiếm. Đây là siêu cao thiên tài. Mạnh đến nỗi đã vượt qua người bình thường có thể lý giải phạm trù. Ngạo Phong cùng sinh hoa cảnh bắt đầu tan tác. Bọn họ kỳ thực đều mang theo bí bảo Linh Anh cảnh ban tặng. Có chính là linh phù, có chính là pháp chỉ. Có thể lúc trước trong bí cảnh thám hiểm cũng dùng đến thất thất bát bát. Chỉ tình cờ bao nhiêu người mới có lưu hàng. Bách dưới sự bất sơ. Vâng. Lơ. Gơ. Tị. Đắc dĩ. Bọn họ dồn dập đem những cái bí bảo này tế đi ra. Bọn họ không muốn gánh vác tội danh mưu sát thiên cấp đan sư. Có thể đồng dạng không muốn quan trên bị hai cái tiểu bối oanh bại xú danh. Làm sao cũng đến giao hai người này bắt. Oanh. Một đạo pháp chỉ dương động mà ra. Lập tức ở trên bầu trời nhiên đốt thành tro. Sau đó từ trong ánh lửa hiện ra một tòa hình vuông núi lớn. Toàn thân đen kịt. Tỏa ra vô cùng vô tận thổ lực lượng suy tính. Văn Nhất Kiếm nhất thời thân hình cứng lại, suýt chút nữa đánh gục trên đất. Sức mạnh của Linh Anh cảnh quá mạnh mẽ, dù cho chỉ là một đòn phong ấm tại trong pháp chỉ đều là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là Linh Anh cảnh pháp chỉ mà thôi. Văn Nhất Kiếm lấy tay, lấy ra một con ốt biển đến. Các ngươi đang muốn chơi, ta liền bồi các ngươi vui đùa một chút. Hắn thổi lên ốt biển. Ô, cổ xưa thương tang tiếng kèn lệnh vang lên, dương động thiên địa. Từng cái ký tự màu xanh lam từ trong kèn lệnh bay ra, hình thành một cái sinh linh kỳ lạ. Nửa người trên là người. Nửa người dưới nhưng là đuôi cá. Trong tay chấp nhất một cái tam xoa kích. Đột nhiên quay về giữa bầu trời tòa hắc sơn kia đánh tới. Oành! Hắc sơn nhất thời nổ tung. Từng khối đá vụn kích bay. Sợ đến tất cả mọi người đều là hồn phi phách tán. Vậy cũng là Linh Anh cảnh công kích à. Dù cho là một góc mảnh vỡ đều có thể thuấn sát thần thai cảnh. Cũng còn tốt. Ở người cá đâm một cách bên dưới. Cái này hắc sơn cũng mất đi uy thế. cái này hoành bay ra ngoài mảnh vỡ lại không có lực sát thương. Để tất cả mọi người là hư kinh một hồi. Cái này giúp tốt. Lăng Hàn mắt thả kỳ quang nói. Văn sư để cho ta mượn chơi mấy ngày thế nào? Văn Nhất Kiếm lườm một cái, liền vội vàng đem ốt biển cất đi. Ngươi nghĩ hay lắm. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Này văn sư để tiếp tục cố gắng đem bọn họ giết chết toàn bộ. Văn Nhất Kiếm không có hé răng. Chỉ có hắn tự mình biết. Cái này ốt biển là hắn ở nhờ số trời run rủi được. Nhưng một tháng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như không đầy 30 ngày hắn lại đi sử dụng. Liền muốn lấy tiêu hao tuổi thọ của hắn để đánh đổi đến thôi thúc. Một lần 10 năm. Hai lần 100 năm. Tuy rằng hắn tiến vào sinh hoa cảnh. Tuy nhiên thổi không được mấy lần. Có thể những người khác lại không biết. Thấy Linh Anh cảnh pháp chỉ đều là bị ung dung hóa giải. Vậy còn có biện pháp gì có thể áp chế cái này hai người trẻ tuổi? Không đánh. Bọn họ dồn dập nói. Đánh tiếp nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Cùng mau chóng rời đi. Thỉnh cầu Linh Anh cảnh cường giả đến trấn áp hai cái tiểu bối này. Pháp chỉ ngươi có thể đối kháng, bản tôn đến dù sao vẫn không có cách nào chứ. Không đánh. Lăng Hàn quét mọi người một vòng. Nói đánh chính là các ngươi, nói không đánh cũng đúng các ngươi là đang tìm ta cùng văn sư để hài lòng sao? Dựa vào tại sao lại đem mình đại biểu? Văn Nhất Kiếm ở trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng hắn cũng đúng cực kỳ người kiêu ngạo. Lại bị những người này vây công. Trong lòng tự nhiên khó chịu. Cũng là mặc cho Lăng Hàn làm khó dễ. Lăng Đại Sư lại muốn thế nào? Ngạo Phong mở miệng nói. Lăng Hàn cười lạnh, nói. Các ngươi vô duyên vô cớ hướng về ta. Cũng chính là thiên cấp đan sư ra tay. Để ta chịu đến kinh hãi. Điều này cần bồi thường. Còn có bằng hữu của ta. Ở bên trong bí cảnh. Các ngươi không ít bắt nạt phụ bọn họ đi. Muốn như thế phủi mông một cách liền đi. Lưu Vũ Đồng bọn người là trong lòng cảm động. Hóa ra Lăng Hàn đều biết. Ngạo Phong cùng sinh hoa cảnh nhưng là phiền muộn cực kỳ. Bọn họ xác thực muốn bắt Lưu Vũ Đồng bọn họ đến uy hiếp Lăng Hàn. Có thể vẫn không có đồng thủ liền bị Trần Linh ngăn cản. Hiện tại nhưng phải bọn họ bồi thường. Không bồi cũng được, tiếp tục đánh thôi. Lăng Hàn rất quang côn nói. Xác thực. Ta không để lại người toàn bộ các ngươi. Nhưng một hai vẫn là có thể. Ta liền xem cái nào không hợp mắt. Đầu một cái nói với ta không. Đến thời điểm liền giữ hắn lại đến. Gọt đi đầu dùng để rót rượu. Cái này uy hiếp thực sự là quá không có trình độ. Nhưng là cực kỳ đến thực sự. Để Ngạo Phong đám người vẫn cứ không nói ra được cái chữ. Không đến. Muốn bồi thường như thế nào? Ngạo Phong cắn răng hỏi. Muốn để cho các ngươi cái người hôi rắm này chịu nhận lỗi. Phỏng chừng là không thể. Hơn nữa điều này cũng không có ý nghĩa. Ai biết trong miệng nói xin lỗi. Trong lòng có phải là đang nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Bồi nguyên tinh, một người 1.000. 1.000. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. 1.000 nguyên tinh đối với sinh hoa cảnh mà nói thực sự là chút lòng thành. Một người 1.000 tam tinh nguyên tinh. Lăng Hàn lại bổ sung một câu. Phốc, Ngạo Phong bọn người là phun ra ngoài. Ngươi làm sao không đi cướp? Tam tinh nguyên tinh à? Ít nhất phải sinh hoa cảnh mới có thể luyện chế. Bình thường mà nói 1 tháng mới có thể luyện ra 1 khối. Ngươi lại mở miệng liền muốn 1.000. Nghĩ kỹ nha, ai người thứ nhất từ chối, ta liền giữ hắn lại đến. Lăng Hàn cười hắc hắc nói. Cái sinh hoa cảnh này nhất thời không còn tính khí. Hơn nữa bọn họ càng vội vã trở lại di chuyển Linh Anh cảnh cường giả đi ra. Cũng không muốn cùng Lăng Hàn dây dưa. Bởi vậy mỗi một người đều là ném ra không gian giới chỉ. Có người không có 1.300 sao nguyên tinh, lợi dụng chân đoán, linh thảo đại biểu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 506. Nhu tình như nước nhìn Lăng Hàn điên cuồng liếm tài, Văn Nhất Kiếm không khỏi nói. Không phân cho ta. Văn sư để ngươi xuất thân đông vực đại tông môn, làm sao sẽ để ý cái này tí tẹo đồ chơi nhỏ. Lăng Hàn hai tay liên tục, rất nhanh đem 20+ chiếc không gian giới chỉ toàn bộ nhét vào túi áo. Dựa vào, tam tinh nguyên tinh A, ai nói hắn không có hứng thú. Chỉ là bị Lăng Hàn đeo đỉnh đầu chụp mũ, hắn cũng không nên lại tóm chặt việc này, nghiêm nét mặt nói. Nếu ngươi cũng được tọa độ kia, chúng ta sau này nhất định phải trở thành đối thủ cạnh tranh. Không nhất định A, nói không chắc có thể liên thủ lấy bảo. Lăng Hàn cười nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Văn Nhất Kiếm cười gằn, thần tàng A, ai không muốn nuốt một mình? Tại sao lại không do chín chứ? Nhìn Lăng Hàn cười khanh khách vẻ mặt. Văn Nhất Kiếm nhất thời bay lên một loại cảm giác đoán không ra đối phương. Hắn lắc lắc đầu. Nói. Ngươi thực sự là một cái người quái lạ. Ngươi cũng rất mạnh, hy vọng tương lai có tư cách hướng về ta khiêu chiến. Lăng Hàn nói rằng. Văn Nhất Kiếm lại lật lên khinh thường, nói. Ta nhưng là hàng thật đúng giá sinh hoa cảnh. Ngươi có điều là dựa vào đan dược tăng lên tới. Muốn khiêu chiến cũng đúng ngươi hướng về ta khiêu chiến. Quên đi, ta không cùng ngươi kéo bằng không vô cùng có khả năng bị ngươi tức chết. Hắn xoay người rời đi, một bên phất phất tay, nói. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ ra tay toàn lực làm thịt ngươi. Như thế nào cùng yêu hồi nguyệt giống nhau. Văn sư để chờ chút. Lăng Hàn đột nhiên kêu lên. Văn Nhất Kiếm dừng lại, quay đầu lại, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Cái ốt biển kia thật không thể cho ta mượn chơi mấy ngày. Lăng Hàn cười nói. Văn Nhất Kiếm suýt chút nữa phun ra lão huyết, cắn răng, bính ra một cái. Lăn, tự đến. Lập tức vọt lên thân hình. Gấp vút đi. Cũng không biết hắn là về đông vực. Hãy tìm cách địa phương không người trốn đi. Dù sao, hắn được thiên hạt cung truyền thừa sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đông vực. Nói không chắc hắn sư môn cũng sẽ đối với này phần truyền thừa rất có hứng thú. Lăng Hàn cười ha ha quay về Lưu Vũ Đồng mọi người vỗ tay cách đột, nói. Chúng ta cũng đi. Hàn thiếu, chúng ta đi đâu? Lưu Vũ Đồng không khỏi hỏi. Đương nhiên là về Cực Dương Thành. Nhưng là. Ngươi được truyền thừa của thập nhị cung. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến thời điểm mỗi người cũng sẽ tìm đến ngươi. Mọi người đồng thời nói rằng. Trong truyền thuyết. Được truyền thừa của thập nhị cung liền có cơ hội bước vào phá hư cảnh. Chỉ là cách này mê hoặc liền không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa. Lăng Hàn cùng Văn Nhất Kiếm còn biết thần tàng tâm tích này thì càng thêm không được. Chúng liền châu phá hư cảnh đại năng đều sẽ động lòng. Lăng Hàn gật gù, nói. Quả thật có chút phiền phức, e sợ ngay cả ta thiên cấp đan sư tên gọi cũng không ngăn nổi. Có điều Cực Dương Thành vẫn phải là đi một chuyến. Mẫu thân hắn là bị tiếp về nơi đó. Lẽ nào hắn có thể liền như vậy phủi mông một cái rời đi? Lưu Vũ Đồng đám người tuy rằng lo lắng, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn có hắc tháp, tự vệ hẳn không có vấn đề. Chỉ có Nhạc Khai Vũ chẳng hay biết gì. Đúng là thay Lăng Hàn lo lắng đến. Nhưng bí cảnh chuyện, Nhạc Khai Vũ cũng đến về Đông Nguyệt Tông, liền cùng Lăng Hàn biệt ly nói lời từ biệt. Cũng nói sẽ cố gắng khuyên động trong tông đại lão. Là Lăng Hàn cung cấp che chở. Trì Hoa Lan. Lâm Hương Cần. Trầm Trung Thành mấy người cũng dồn dập đi tới. Cùng Lăng Hàn nói lời từ biệt. Thiên kiêu chiến đã kết thúc. Bí cảnh tranh cướp cũng có một kết thúc. Lần sau bọn họ những người trẻ tuổi một đời đoàn tụ thủ thời điểm, lại không biết là mấy năm sau này. Lăng Hàn cũng mau mau dẫn người rời đi thung lũng, hắc tháp rót lực sắp kết thúc. Ra khỏi sơn cốc, hắn đem tất cả mọi người đều là thu vào hắc tháp. Mình cũng đi vào. Dịch Dung sau đó mới đi ra. Đi tới một thị trấn nhỏ. Thuê chiếc xe ngựa. Nhàn nhã quay lại Cực Dương Thành. Ngồi vào xe ngựa sau đó. Lăng Hàn để phu xe ngựa không muốn tới quấy rầy mình. Một ngày ba bữa cũng không cần gọi hắn. Sau đó tiến vào hắc tháp. Nghề này tất cả mọi người là thu hoạch không nhỏ. Chu Vô Cửu, Quảng Nguyên ở cửa thứ nhất nơi cửa thành không ngừng rèn luyện. Đem chính mình nghiền ép đến mức tận cùng. Lại dùng thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện. Lấy trong bí cảnh linh khí hoàn cảnh. Sự tiến bộ của bọn họ nhanh chóng. Chu Vô Cửu đã là linh hải tầng 9. Bất cứ lúc nào có thể xung kích thần thai cảnh. Quảng Nguyên nhưng là thần thai tầng 6. Như vậy tiến cảnh tốc độ là bọn họ ở Vũ Quốc thì làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Tàn Dạ cùng Lưu Vũ Đồng đều là ở phù thạch cửa ải kia trên mài giũa ý chí. Ở tu vi trên tiến bộ không giống Chu Vô Cửu hai người rõ ràng như vậy. Vừa ý chí cứng cỏi chỗ tốt sẽ ở sau này chậm rãi thể hiện ra. Đặc biệt là xung kích sinh hoa cảnh ngưỡng cửa này thời điểm. Xe ngựa tiến lên hai ngày sau. Lưu Vũ Đồng, Chu Vô Cửu cùng Tàn Dạ ba người liền cùng nhau tuyên cáo đột phá. Bước vào thần thai. Mà cái này cách bọn họ đột phá linh hải có điều hay. 3 tháng sự tình. Quay đầu lại ngẫm lại. Liền chính bọn hắn đều là không thể tin tưởng. Chư toàn nhi thần thức vết thương cũng tốt hơn rất nhiều. Cái này chủ yếu là bởi vì nàng bản thân thì có mạnh mẽ võ đạo thiên phú. Đang đối kháng với sinh hoa cảnh ý chí võ đạo trong. Thần thức của nàng được rất lớn rèn luyện. Sau khi thương thế lành tất nhiên sẽ nghênh tới một người bạo phát kỳ. Tu vi sẽ tăng vụt đến mức rất nhanh. Lăng Hàn đưa nàng gọi qua một bên, ném ra một cái bình thuốc cho nàng. Hàn thiếu toàn nhi thương thế đã gần như khỏi hẳn, không cần ăn dược nữa. Cái tuyệt sắc mỹ nhân này ẩn tình đưa tình mà nói rằng. Từ khi bị Lăng Hàn vạch trần khăn che mặt sau đó, nàng liền cũng không còn mang theo. Này tuyệt sắc dung mạo đem Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền đều là mê đến thần hồn điên đảo. Lăng Hàn cười cợt, nói. Cái này không phải cho ngươi ăn, mà là cho sư phụ của ngươi. Chư Toàn Nhi đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lộ ra vẻ kích động, run giọng nói. Lẽ nào? Phục Hổ Thiên Vận Đan. Lăng Hàn gật gật đầu. Ta ở thông qua cửa ải thứ hai thời điểm được. Cũng nhờ có ngươi cản một chiêu kiếm. Bằng không ta nếu như chết liền không chiếm được phần này khen thưởng. Vì lẽ đó đưa. Hắn một câu nói còn chưa nói hết. Chỉ thấy Chư Toàn Nhi đã là đánh tới. Đem hắn thật chặt ôm lấy. Phải, cái cô gái ngốc này hiện tại là ôm hắn ôm nên nghiện sao? Có điều khoan hãy nói. Nàng dung mạo tuyệt mỹ. Vóc người cũng đúng vô hạn hoàn mỹ. Bị nàng như thế một ôm. Hai người thân thể không hề bảo lưu mà dính vào cùng nhau. Thăm thắm mùi thơm cơ thể truyền đến. Để Lăng Hàn không khỏi có chút tâm thúc lay động. Hiện lên hạ nghĩ. Cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi. Chư Toàn Nhi kích động nói cho An Sư tìm kiếm linh dược. Đây là nàng to lớn nhất tâm nguyện. Lăng Hàn lung túng một hồi mới vỗ vỗ nàng vai đẹp, nói. Một việc nhỏ, chờ ngươi thương được rồi, liền mau mau về Bán Nguyệt Tông đi. U, V, G, Q, Q, M. Chư Toàn Nhi nhẹ giọng chút đầu, vô cùng dịu dàng. Được rồi, ngươi có thể thả ra ta, bằng không ta không thể bảo đảm tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn mở ra một câu chuyện cười. Hàn thiếu muốn đối với Toàn Nhi làm cái gì, Toàn Nhi đều đồng ý. ai ngờ trong lồng ngực nhưng là chui ra như thế một câu trả lời. Thấp đến mức như là mối kêu. Có thể Lăng Hàn tai lực lại làm sao có khả năng nghe không rõ ràng. Trên đời còn có so với càng dụ người như vậy sao? Lăng Hàn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào, có loại liều lĩnh đẩy ngã trong lòng cái này tuyệt sắc mỹ nhân kích động. Mỹ nữ ai không thích, đặc biệt là loại này đẹp đến nổi bong bóng. Hắn một không có ép buộc, hai không có dụ dỗ. Người ta chủ động đồng ý với được, hắn cũng không cần rụt rè. Giả vờ quân tử đúng hay không? Có thể không lý do. Một bóng người nhưng là đột nhiên xẹt qua đầu óc của Lăng Hàn, để hắn ý nghĩ đẹp đẽ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Lại là Thiên Phượng thần nữ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 507. Sự tình không làm thỏa, Lăng Hàn đẩy ra Chư Toàn Nhi, nói: "Ngươi tổn thương vẫn không có được, đi về nghỉ ngơi trước đi." Chư Toàn Nhi vừa nói một câu làm cho nàng đều là xấu hổ đến cả người nóng lên. Lúc này chính hoang mang lo sợ. Nếu như Lăng Hàn nhân cơ hội đẩy nàng, này trải qua thân mật nhất tiếp xúc, nàng phản cũng không cần ở trước mặt Lăng Hàn rụt rè. Có thể hiện tại nhưng là liền con mắt đều là không dám mở. Vội vã nhanh chân liền chạy. Ai, một cách như thế mỹ nhân tuyệt sắc đầu hoài tống bão, ta lại không có tiến lên. Lăng Hàn nằm ở trên cỏ, nhìn không có tinh nguyệt bầu trời. Ta có phải là đầu óc không bình thường, lại vào lúc này nghĩ đến cái kia dữ dằn nữ nhân. Tê, ta sẽ không thích lên cái kia bà tám chứ. Lăng Hàn đột nhiên ngồi thẳng lên, da mặt co giật. Nếu không thì ở dưới tình huống như vậy, người nam nhân nào sẽ từ chối đây? Ta hắn Mã Đức vừa không có lão bà, cùng nữ nhân nào tốt cũng không đáng kể đúng hay không? Tại sao bất kể là Vũ Đồng vẫn là Tư Thiền, ta chưa từng có nghĩ tới muốn chạm các nàng? Thảm thảm, đều qua 10.000 năm, ta đột nhiên mới ý thức tới, mình thích cái hung bà nương kia. Làm sao biết chứ? Người phụ nữ kia ngoại trừ dung mạo xinh đẹp điểm, thực lực mạnh một điểm, võ đạo thiên phú cao một điểm, khí chất cảm động một điểm, vóc người hoàn mỹ một điểm, thật giống cũng không có ưu điểm gì. Then chốt là hung. Đem ta bốn đồ để đều thu phục không tính, lại thỉnh thoảng liền đi chỗ của ta càn quét đan dược. Hồn không đem chính mình xem là người ngoài. Thật chưa từng thấy như thế lưu manh nữ nhân. Ồ, Lăng Hàn vẻ mặt quái lạ, Thiên Phượng thần nữ ở nơi đó của hắn biểu hiện như nữ chủ nhân, lẽ nào, chẳng lẽ ta thật là một ngu ngốc. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. Ngươi đúng là cách ngu ngốc. Tiểu tháp xuất hiện quay về hắn từ tốn nói. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Như người như ta thông minh tuyệt đại, cùng ngốc chinh lệch 108.000 dặm. Lăng Hàn lập tức khôi phục điếu mà dáng dấp chán đời, hắn không muốn người khác biết tâm sự của hắn. Ngươi không gạt được ta. Tại quá khứ 10.000 năm, linh hồn của ngươi là bởi ta bảo tồn. Ngươi những kia năm ký ức toàn bộ bị ta đồng tích. Tiểu tháp vẫn như cũ bình thản. Này này này, ngươi như vậy dòm ngó người việc riêng tư thật đến được không? Lăng Hàn muốn đánh người. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn. Tiểu tháp lạnh lùng nói rằng, nhưng ngừng lại một chút, lại nói. Rất rõ ràng Thiên Phượng thần nữ đối với ngươi thú vị, có thể ngươi cái này du một đầu căn bản không có ý thức đến. Nếu đều bị tiểu tháp biết rồi, Lăng Hàn cũng không có giả bộ, thở dài, nói. Ai bảo này hung bà nương bá đạo như vậy, yêu thích ta vậy thì nói chứ, không một chút nào ôn nhu. Nhưng hắn lập tức lắc đầu. Thiên Phượng thần nữ, kiếp trước bảy đại thiên nhân cảnh cường giả một trong, chỉ đứng sau Kiếm Đế thiên tài siêu cấp Hồng Nhan chiến thần, lại làm sao có khả năng là sẽ như tầm thường nữ nhân giống nhau. yểu điệu mà lấy lòng nam nhân. Thật muốn nói như vậy, vậy còn là thiên phượng thần nữ sao? Ngươi ôn nhu, ta còn thực sự là không hiểu. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Thiên phượng thần nữ thỉnh thoảng liền chạy đi hắn này. Đông cầm tây cướp. Một chút cũng không coi chính mình là người ngoài. Cái này kỳ thực là rất rõ ràng ám chỉ. Chỉ tiếc, lúc trước hắn cũng quá ngạo khí. Đã muốn bước vào phá hư cảnh trấn áp cái hung bà nương kia. Nếu là hắn lùi một bước, nói không chắc thiên phượng thần nữ cũng sẽ thả xuống cái giá, hai người đã đồng thời đi tới. Hiện tại, 10.000 năm thời gian cách xa nhau. Liền Giang Dược Phong này tao bao đều thành thần. Lấy thiên phượng thần nữ thiên phú tuyệt đối cũng phá hư thành thần. Một khi thành thần, không nói tuổi thọ vô hạn, sống được mấy vạn năm nên không thành vấn đề. Lăng Hàn lập tức nắm lấy nắm đấm. Chờ ta phá hư thành thần, nhất định sẽ tìm tới nàng. Ngươi cái hung bà nương, nếu như dám gả cho người nam nhân nào, vậy ta liền thật phải cùng ngươi không để yên. Xe ngựa loạn choa loạn choạng, bỏ ra 7 ngày sau trở lại Cực Dương Thành. Lăng Hàn lập tức để Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền bọn họ phân đi Dự Vong Bất Liễu cùng Đan Vương Các. Trước tiên đem những ngày qua kiếm được nguyên tinh thu hồi lại. Đây mới thực là thứ hữu dụng. Kim Ngân liền không đáng kể. Chính hắn thì lại tự mình đi một chuyến Bắc Đan Các. Tìm Công Dương Thái Tôn. Phải đem mẫu thân cũng nối liền. Về Vũ Quốc cùng phụ thân đoàn tụ. Đan sư đi một lòng luyện đan. Liền thập nhị thiên bí cảnh tiêu chuẩn đều từ bỏ. Tuy rằng cũng có một bộ phận nguyên nhân là bọn họ muốn tranh cũng không tranh nổi. Nhưng cái quần thể này xác thực đối với võ đạo nhìn ra nhạt. Bởi vậy cũng ít có cường giả. Tỉ như Bắc Đan các đan sư trong cũng chỉ có một đạt đến Linh Anh cảnh, chính là Công Dương Thái Tôn. Lăng Hàn tin tưởng Công Dương Thái Tôn tuyệt đối càng thêm kính nể hắn thiên cấp đan sư danh hiệu. Mà sẽ không nghĩ muốn từ trên người hắn thu được thập nhị cung truyền thừa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một cách không thế nào hiểu rõ người. Ngược lại có Hắc Tháp ở. Xấu nhất tình huống hắn cũng có thể bình yên thoát thân. Đi tới Bắc Đan Các sau, hắn lấy diện mạo thật sự gặp người. Bái kiến Lăng Đại Sư. Một đường đi qua, hết thảy đan sư đều là đối với hắn cung kính hành lễ. Lăng Hàn cũng đúng khẽ vuốt cằm lấy đáp lại. Rất nhanh đi tới Công Dương Thái Tôn biệt viện. Đối phương khi biết tin tức sau, cũng ngay lập tức ra đón. Hàn thiếu, lão hủ vô năng, không có đem sự tình làm thỏa đáng. Công Dương Thái Tôn vừa thấy Lăng Hàn liền cáo bắt đầu tội đến. Lăng Hàn trong lòng dâng lên một luồng không rõ cảm giác, cau mày nói. Làm sao? Đông Nguyệt Tông không chịu thả người. Công Dương Thái Tôn tức giận nói. Có một vị thiên cấp đan sư tự tay viết sắc lệnh. Lại thêm hắn cái này địa cấp trung phẩm đan sư chạy một chuyến. Lại không thể muốn đến một người. Liền hắn đều là vô cùng khó chịu. Lăng Hàn sờ sờ cằm, Đông Nguyệt Tông đây là muốn dùng mẫu thân uy hiếp hắn sao? Đông Nguyệt Tông là tuyệt đối không thể biết Lăng Hàn cùng Nhạc Hồng Thường quan hệ. Ai có thể đều sẽ kỳ quái. Bi tám neo tại sao một vị thiên cấp đan sư sẽ yêu cầu một cái Đông Nguyệt Tông tội nhân đây? Càng mấu chốt chính là Bắc vực không phải Trung Châu. Ở đây, thiên cấp đan sư kỳ thực cùng địa cấp trung phẩm đan sư cũng không hề khác gì nhau. Linh Anh cảnh thật muốn không bán mặt mũi, ngươi có thể như thế nào mới chiếm được hóa thần cảnh trấn áp sao? Lại như tại Trung Châu giống nhau. Như yêu hồi nguyệt bực này siêu cấp tông môn đệ tử kỳ thực không một chút nào đem đan sư để ở trong mắt. Ta biết rồi. Lăng Hàn gật đầu, xem ra hắn đến tự mình đi một chuyến Đông Nguyệt Tông. Hàn thiếu, lão hủ cùng ngươi đi một chuyến đi. Công Dương Thái Tôn có chút ít lo lắng nói. Hiển nhiên hắn đã nghe nói Lăng Hàn được thập nhị cung truyền thừa sự tình. sợ Đông Nguyệt Tông đánh. Không sao, ta tự có đối sách. Lăng Hàn cười nói. Hắn rời đi Bắc Đan Các trở lại nơi ở, mà Lưu Vũ Đồng bọn họ cũng dồn dập trở về, mang về tin tức xấu. Cái này hai nơi địa phương đều bị phá hỏng. Không có ai biết ai làm. Nhưng buổi tối đóng cửa sau đó, ngày thứ hai vừa mở cổng liền sẽ phát hiện bên trong có tử thi. Xác thối tràn ngập. Nào còn có người đi ăn cơm hoặc là mua dược. Thiên Thi Tông, đường đường một cách đại giáo, lại dùng như thế cấp thấp chiêu thuật, thật là không có phẩm cực điểm. Cái này xem như là tìm cho ta điểm không dễ chịu sao. Lăng Hàn lẩm bẩm. Cũng còn tốt. Cái này hai nơi sản nghiệp chỉ là mang cho Lăng Hàn ổn định tiền lời. Thật có thể để hắn phất nhanh vẫn là bán đấu giá đan dược. Bởi vậy cái này cũng không thể để hắn tổn thương gân đồng cốt. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Ta hiện khi chiếm được truyền thừa của thập nhị cung, e sợ gốc gác sẽ bị người từng điểm một đào móc ra. Bởi vậy nhất định phải mau chóng đem mẫu thân cứu ra. Sau đó mang theo phụ thân rời đi Vũ Quốc. Không thể thụ người lấy chui. Đi Đông Nguyệt Tông. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 508. Ăn cái sơn môn này Lăng Hàn đơn giản đem Vong Bất Liễu cùng Đan Vương cắt đóng. Trong lúc Nơ Hồng đến rồi một lần, Lăng Hàn đáp ứng sẽ ở cuối năm trước lại đây, thực hiện hứa hẹn lần trước của hắn. Đại Bắc Vượt Linh Bảo cắt đi tham gia cái gì tỉ thí. Sau đó, hắn lên đường xuất phát đi tới Đông Nguyệt Tông. Chư Toàn Nhi cũng không có về Bán Nguyệt Tông. Nàng tổn thương còn chưa khỏi. Mỹ Diễm chi danh của nàng, nếu như để người ta biết nàng còn mang theo tổn thương, khó bảo toàn người không có gan to bằng trời muốn nhân cơ hội đưa nàng đoạt lại đi Kim Ốt Tàng Kiều. Liền, nàng liền vẫn ở trong hắc tháp tính dưỡng theo Lăng Hàn cùng một chỗ đi tới Đông Nguyệt Tông. Lăng Hàn vẫn là thuê một chiếc xe ngựa, mình nhưng là mỗi ngày khổ tu. Lần đi Đông Nguyệt Tông đến một cái tháng sau, tin tưởng khi hắn đến thời điểm cũng vừa bước vào thần thai tầng 9. Trong hắc tháp, tất cả mọi người là khổ tu không ngớt, đặc biệt là Hổ Nu. Lại cũng phá thiên hoang địa luyện bắt đầu công đến, để Lăng Hàn hô to quái đản. Một tháng sau, xe ngựa rốt cục lắc đến Đông Nguyệt Tông. Lăng Hàn quả nhiên thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương mà bước vào thần thai tầng 9. Mà ở Cửu Long Phách Thể Quyết tu luyện, hắn cũng bước vào linh hải cảnh cấp độ. Có điều, man lực tăng lên là liền quán. Cũng không giống nguyên lực cảnh giới như vậy. Đột phá một cấp độ sẽ xuất hiện sức mạnh tăng vọt. Man lực không có cửa ải. Chính là muốn tháng ngày tích lũy khổ tu. Quan trọng nhất vẫn là dinh dưỡng cùng được với. Chỉ có ở thân thể thành thần thời điểm mới phải xuất hiện cửa ải khó. Lăng Hàn nhìn xuống. Cửu thể phách thể quyết là muốn mở ra thân thể bên trong chín đạo thần quan. Mở ra một cửa liền có thể nắm giữ một cái chân long lực lượng. Chín quan cùng mở liền có thể thân thể thành thần. Bằng không, cho dù nắm giữ mấy long chân long lực lượng vậy còn là hạn chế ở phàm nhân cảnh giới. Nhiều lắm là lực lớn cực kỳ phàm nhân. Lại như thần thai cảnh mặc kệ sức mạnh của ngươi rất mạnh, này đều không phải sinh hoa. Đáng tiếc chính là Lăng Hàn ở hai viên cốt văn nghiên cứu trên rơi vào bình cảnh. Trước sau không có thể đem hướng về lĩnh ngộ. Phỏng chừng là cảnh giới của hắn không đủ. Đến bước vào sinh hoa sau đó mới có thể đến ngộ. Trái lại hắn ở trên kiếm đạo có bước tiến dài. Bởi vì mười đạo kiếm khí bình cảnh mở ra. Thật giống hắn lại trở về một đạo kiếm khí thời điểm. Ngăn ngắn một tháng liền lại tu ra 3 đạo kiếm khí. 13 đạo kiếm khí, cái này đã vượt qua yêu hồi nguyệt. Có điều, yêu hồi nguyệt khi đó cũng có thể là đột phá 10 đạo kiếm khí không đến bao lâu. Mới rất nhanh nắm giữ 11 đạo kiếm khí. Hiện tại phỏng chừng sẽ không thấp hơn 13 nói. Lăng Hàn tin tưởng thực lực của đối phương. Mặt khác, Văn Nhất Kiếm từ đầu đến cuối không có ra tay toàn lực qua. Tên kia ở trên kiếm đạo thành tựu phỏng chừng cũng vượt qua 10 đạo, cái này một cực hạn. Hắn vấy lui xe ngựa, một thân một mình, hướng về Đông Nguyệt Tông Sơn Môn bước đi. Cái này quen cửa quen nẻo. Không bao lâu liền đến địa phương. Nhưng bị người ngăn lại. Đại Tông Môn đương nhiên sẽ không khiến người ta tùy tiện vào đi. Lăng Hàn kỳ thực có Hàn Lâm thân phận lệnh bài, nhưng hắn cũng không có lấy ra. Hắn vốn định dùng thân phận này đến ám tra tâm tích của mẫu thân. Nhưng nếu hắn hiện tại đã trở lại thân phận của thiên cấp đan sư, liền không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp mạnh mẽ đòi người. Ta chính là Lăng Hàn, đi để cho các ngươi tôn chủ lăn ra đây thấy ta. Lăng Hàn tử tốn nói. Tôn chủ, lăn ra đây thấy. Cái này phóng tới đồng thời nhất thời để sơn môn nơi mấy tên đệ tử bối rối. Thiếu niên này là ngốc thiếu sao? Lại chạy đến Đông Nguyệt Tông mà nói nếu như vậy. Sống thiếu kiên nhẫn. Lăng Hàn vô ý ở đây dây dưa. Trực tiếp thả ra thần thai cảnh khí tức. Nhất thời áp bức đến mấy người này sắc mặt trắng bệch. Vội vã lảo đảo mà chạy vào tông môn. Mau mau đi mời cao thủ đến. Có người đến sông Sơn Môn. Rất nhanh có cao thủ xuất hiện. Linh hải cảnh, thần thai cảnh. Đương nhiên càng nhiều vẫn là dũng tuyền cảnh đệ tử bình thường. Tất cả mọi người rất tò mò. Đông Nguyệt Tông nhưng là Bắc vực tứ đại hung hăng nhất lực một trong. Lại còn không người nào dám tới quấy rối. Ồ, Lăng Hàn. Có người nhận ra hắn, đó là Bắc Hoang Cửu Quốc tiểu đồng bọn. Như Bạch Ngọc Tuyền, Trung Hóa Quang, Cù Thủy Vân bọn người là Bắc Hoang Cửu Quốc thiên tài. Một năm qua tiến bộ rõ ràng. Dồn dập bước vào linh hải cảnh. Về Bắc Hoang vậy thì là tất cả đại gia tộc giống như tồn tại. Bọn họ nhưng là càng thêm giật mình. Nghe nói Lăng Hàn trở thành thiên cấp đan sư. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ là giống như sự tình mộng ảo. Khó mà tin nổi cực điểm. Tuyệt đối là hai cái người trùng tên trùng họ mà thôi. Hiện tại, cái nhân vật huyền thoại của Bắc Hoang này xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiếu niên 18 tuổi vẫn như cũ hơi chút non nớt. Hóa ra là Lăng Đại Sư. Một vị thần thai cảnh chấp sự đi ra, hướng về Lăng Hàn chắp tay nói. Đại giá quang lâm, xin hỏi để làm gì? Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi là thứ gì, có gì tư cách nói chuyện cùng ta? Tiểu nhân vật liền đứng ở bên, để lớn đến. Thần thai cảnh này không khỏi cứng lại, lộ ra vẻ tức giận. Chỉ là thiếu niên 18 tuổi. Mình mời hắn là thiên cấp đan sư mới khách khí với hắn một câu. Không nghĩ tới lại bị như vậy lạnh nói đối lập. Dưới cái nhìn của hắn, Đông Nguyệt Tông là tông môn mạnh mẽ nhất Bắc vực một trong. Đan sư ngươi là rất siêu nhiên. Nhưng nếu bắt nạt đến trên cửa đến rồi, ai còn cần khách khí với ngươi? Địa vị cao cả là bởi vì ngươi chỗ đứng cũng đến siêu nhiên. Nếu như tham dự tục sự gút mắt, vậy còn có cái gì siêu nhiên? Đông Nguyệt Tông không hoan nghênh ngươi, xin mời rời đi đi. Thần thai cảnh này không vui nói rằng. Đều nói rồi ngươi không có tư cách, làm sao liền yêu thích kỳ kỳ méo mó. Lăng Hàn thì lại không vui nói. Lớn mật, không quỹ học bổng tám cơ. Dơ. Thần thai cảnh này giận dữ. Chính là một đòn hướng về Lăng Hàn đánh tới. Dự định cho thiếu niên này một chút giáo huấn. Cho hắn biết đây chính là Đông Nguyệt Tông. mà không phải đan sư hiệp hội. Nho nhỏ thần thai cảnh cũng dám hướng về thiên cấp đan sư ra tay. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng thân hình lói lên đất là xuất hiện ở trước người thần thai cảnh này. Làm sao sẽ như vậy nhanh? Thần thai cảnh này kinh hãi, nhưng còn chưa kịp làm ra ứng biến. Lăng Hàn tay đã ở trước mặt của hắn vung qua. Sau đó hắn nên cái gì cũng không biết. Chết! Tị! Bốn phía một mảnh cũng đánh âm thanh khí lạnh. Vậy cũng là thần thai cảnh chấp sự A. Có thể lại bị một đòn liền đánh giết. Quá khó mà tin nổi. Lẽ nào Lăng Hàn là sinh hoa cảnh tồn tại? Bắc Hoang nhiều người càng kinh hãi hơn. Lăng Hàn làm sao có thể mạnh như vậy? Mọi người đều là từ Bắc Hoang đi ra. Có thể một năm không gặp thật giống như chênh lệch một cái thiên địa. Đùng, tên kia thần thai cảnh thi thể ngã trên mặt đất, hơi vung lên cho bụi, có vẻ như vậy đến không đáng chú ý. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói. Người có thể nói chuyện làm chủ còn không chịu đi ra. Lăng đại sư chạy đến ta Đông Nguyệt Tông đến giết người, cái này không hay lắm chứ. Hừ lạnh một tiếng trong, chỉ thấy tốt mấy người từ núi bắn ra đều là đứng ngạo nghễ ở trong thiên không. Ta chỉ có một câu nói, đem Nhạc Hồng Thường giao ra đây. Lăng Hàn điềm nhiên nói. Ha, giết người của Đông Nguyệt Tông ta còn muốn bắt người. Ngạo Phong cũng hiện ra thân hình. Đem truyền thừa của thập nhị cung giao ra đây coi như ngươi bồi thường. Ngươi cũng thật là sẽ giảng chuyện cười. Lăng Hàn tay phải giương lên đem Thạch Linh mời đi ra. Đem ngọn núi này đều cho ăn cho ta. Thạch Linh lau mồ hôi lạnh. Nó là thích ăn thạch đầu. Nhưng đều là nắm giữ siêu cấp năng lượng gì thạch. Có thể tăng lên thực lực của bản thân nó. Không phải là cái gì thạch đầu đều có thể nuốt xuống. Có thể chủ nhân mở miệng, nó lại há có thể không tuân. Tên to xác lập tức khởi động. Đầu tiên xui xẻo chính là ngọn núi Sơn Môn. Bị nó một cái tát liền đập nát. Sau đó nhặt lên nát trụ bắt đầu gặm. Tất cả mọi người đều là vừa giận vừa sợ. Sơn Môn A, vậy cũng là đại diện cho bộ mặt của một cái tông môn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 509. Ra đòn sát thủ. Lăng Hàn. Thật nhiều sinh hoa cảnh đều là gào thét đến. Thiếu niên này quá tuổi trẻ. Để bọn họ rất khó phát lên đối với một vị thiên cấp đan sư kính nể. Lăng Hàn nhởn miệng cười. Nhưng là chỉ làm không nghe thấy. Người đá lớn rất phiền muộn. Cái chỗ đá này thật đến mức rất khó ăn đấy. Nó hướng về Lăng Hàn liên tiếp nhìn lại. Hy vọng được chủ nhân ăn chuẩn. Không lại gặp những tảng đá này. Được, ngươi muốn gặp Nhạc Hồng Thường, liền để ngươi thấy. Ngạo Phong mở miệng nói. Hắn nhưng là linh anh cảnh đời sau. Tự nhiên so với bình thường sinh hoa cảnh nói chuyện hữu hiệu. Vung tay lên. Lập tức có người rời đi. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Ngạo Phong sự phẫn nộ cũng không phải mãnh liệt như vậy. Con ngươi nơi sâu xa thậm chí mang theo một nét cười ngạo nghễ. Chẳng lẽ nói. Bọn họ đã đoán ra bản thân cùng Nhạc Hồng Thường quan hệ. Đây cũng không phải là không thể. Dù sao một vị thiên cấp đan sư không hiểu ra sao mà yêu cầu một cái xưa nay chưa từng gặp mặt người. Cái này không đáng suy nghĩ sâu sắc sao? Suy nghĩ thêm hai người tuổi tác. Hơn nữa Đông Nguyệt Tông mới vừa chiêu thu một nhóm vũ quốc đệ tử. Chẳng lẽ còn đánh không dò ra Lăng Hàn một ít tư liệu sao? Hiện ở làm bộ làm tịch chỉ là vì thăm dò hắn sao? Lăng Hàn cười gằn. Hắn chạy tới tự nhiên không phải nhất thời xung đột, mà là đồng dạng có đòn sát thủ. Không lâu lắm, chỉ thấy hai tên thần thai cảnh áp một cô gái đi tới. Cô gái kia có điều 40 tuổi. Trên mặt có u buồn vẻ, nhưng là không che đậy mỹ lệ. Nhìn kỹ, Nàng cùng Lăng Hàn dáng dấp còn giống nhau đến mấy phần. Đây nhất định là Nhạc Hồng Thường. Lăng Hàn cũng không cần hỏi, có loại đến từ huyết mạch liên hệ, để hắn xác định đây chính là hắn ruột hướng về mẫu. Lăng Đại Sư, hiện tại người mang đến có thể có lời gì muốn nói sao? Ngạo Phong từ tốn nói, có vẻ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lăng Hàn đứng chắp tay, nói, thả người. Hồng Thường sư muội, ngươi không cảm thấy thiếu niên này nhìn rất quen mắt sao? Ngạo Phong nhưng là đúng Nhạc Hồng Thường nói rằng. Nhạc Hồng Thường từ khi nhìn thấy Lăng Hàn sau, ánh mắt liền vẫn ngưng ở trên người hắn. Biểu hiện bên trong có không tin cũng có kích động. Thân thể đều là bắt đầu run rẩy. Nàng không để ý đến Ngạo Phong, chính là như vậy chuyên chú nhìn Lăng Hàn, phảng phất vĩnh viễn cũng xem không đủ. Lăng Đại Sư, nghe nói ngươi xuất thân trong Bắc Hoang Cửu Quốc Vũ Quốc, đến từ Đại Nguyên Thành quản lý xuống một trấn nhỏ. Phụ thân gọi Lăng cái gì nhỉ? Ngạo Phong bị mất mặt, nhưng là không để trong lòng chút nào, lại hướng về Lăng Hàn hỏi lên. Nghe đến đó, Nhạc Hồng Thường biểu hiện càng hiện ra kích động, nhưng nàng ngay lập tức sẽ khôi phục lạnh lùng, nói. Ta không quen biết thiếu niên này, mang ta trở về đi thôi. 7V70T Hồng Thường sư muội nhìn thấy nhi tử phân biệt 18 năm, liền lãnh đạm như vậy. Ngạo Phong cười gằn, hắn cuối cùng tung một cái bom nặng cân. Oanh! Nghe nói như thế, Đông Nguyệt Tông người đều là xôi trào. Hóa ra mẫu thân của Lăng Hàn lại là đệ tử của Đông Nguyệt Tông. Hơn nữa, thân phận còn không phổ thông. Chẳng trách Lăng Hàn sẽ vô duyên vô cớ yêu cầu một người, hóa ra đây căn bản là có nguyên nhân. Không biết ngươi ở nói hưu nói vượng gì đó. Nhạc Hồng Thường biểu hiện tự nhiên. Lăng Hàn nhưng là lộ ra nụ cười, nói. Nương, không cần ẩn giấu, ngày hôm nay ta chính là mang ngươi trở lại, cùng phụ thân đoàn tụ. Nhất thời cả ngọn núi đều là ồ lên, cái này suy đoán là một chuyện, nhưng bị chứng thực nhưng là một chuyện khác. Đường đường thiên cấp đan sư, lại cùng Đông Nguyệt Tông có quan hệ sâu như thế. Chỉ là quan hệ của song phương thấy thế nào đều không hòa thuận. Cái này thanh nương một gọi. Nhạc Hồng Thường nhất thời nước mắt đều chảy ra. Nàng cố nén không có nhận nhi tử. Không phải là không muốn thụ người lấy chui. Để Đông Nguyệt Tông lấy nàng đến áp chế nhi tử sao? Có thể không nghĩ tới, nhi tử lại trước mặt mọi người nhận nàng. Cùng con trai ruột ngăn 18 năm không thấy. Này tế nghe được cái này một tiếng nương, tâm tình của nàng hoàn toàn mất khống chế, khóc sống không ngớt. Nếu không có bị người đặt, nàng thật muốn đem Lăng Hàn kéo vào trong lồng ngực, xem cái nhìn kỹ cái đủ. 18 năm, dòng dã 18 năm. Ha ha ha ha. Ngạo Phong cười to, nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Hắn vạn lần không ngờ, lúc trước nhất thời nương tay không có đánh giết tiểu nhiệt xúc lại trở thành thiên cấp đan sư. Có thể cùng chư đại tôn chủ đặt ngang hàng nhân vật. Hiện tại lại nghĩ giết Lăng Hàn đã rất khó khăn. Đặc biệt là trên người Lăng Hàn còn mang theo truyền thừa của thập nhị cung. Thậm chí quan hệ một cái thần tàng. Nếu như Đông Nguyệt Tông trực tiếp giết người đoạt bảo, tin tưởng toàn bộ Bắc vực thế lực đều sẽ đánh thay thiên cấp đan sư báo thù tên gọi đến hợp công Đông Nguyệt Tông. Thế nhưng, đem Lăng Hàn ở lại Đông Nguyệt Tông liền không có vấn đề. Chỉ cần Lăng Hàn mình thừa nhận đồng ý ở lại chỗ này, ai có thể quản việc không đâu đây. Mà muốn cho Lăng Hàn tự nguyện lưu lại cũng rất đơn giản, vậy thì là Nhạc Hồng Thường. Cầm tính mạng của Nhạc Hồng Thường áp chế, không sợ Lăng Hàn không bé ngoan nghe lời. Nhưng bất luận làm sao, Ngạo Phong đều là không cao hứng nổi. Cái tiểu nhiệt xúc này là cuộc đời hắn chỗ bẩn. Nữ nhân nên trở thành vợ hắn nhưng thay nam nhân khác sinh ra một đứa con trai. Chỉ cần thấy được Lăng Hàn, liền để hắn cảm giác đỉnh đầu xanh mượt. Đáng tiếc chính là, có giết hay không Lăng Hàn đã không phải hắn có thể quyết định. Đây là Đông Nguyệt Tông cao tầng quyết định. Chín vị linh anh cảnh lão quái vật ý chí thể hiện. Lăng Đại Sư, nếu nhận thân, sau này liền ở tại trong tông đi. Mặt khác, ta sẽ đi đem cha của ngươi mời tới, để cho các ngươi một nhà đoàn viên. Ngạo Phong uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn sẽ tốt vụng như vậy, để trước mắt sống một cái kẻ thù nhi tử không tính, còn muốn đem cho hắn vợ ngoại tình nam tử mang đến, cả ngày lắc ở trước mắt, dùng để uy hiếp, một cách liền được rồi, một cách khác giết chính là, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Lăng Đại Sư, nếu chúng ta đều có thành ý như vậy, ngươi xem ngươi có phải là cũng nên có biểu thị. Ngạo Phong cười nói, nghe nói ngươi ở trong bí cơ. À, nơ, hơ, tị, hơ, à, quy, quy, bê, nhị thiên được rất nhiều bảo vật, đều lấy ra để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Lăng Hàn cũng cười, nhưng tương tự rất lạnh. Các ngươi lỗ tai đều có vấn đề sao, ta nói rồi, ngày hôm nay là đến dẫn người đi. Lăng Đại Sư tự mình nghĩ rời đi, xin cứ tự nhiên. Lại một tên sinh hoa cảnh nói rằng, hắn gọi Lý Bồi Nguyên, Lý gia cũng có một vị linh anh cảnh đại năng. Có điều, Hồng Thường Sư muội là người của Đông Nguyệt Tông ta tự nhiên vẫn là sẽ ở lại bản tông. Lăng Hàn nhìn trước mặt này mười mấy cái sinh hoa cảnh, nói, nếu như ta mạnh mẽ hơn dẫn người đi đây. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người là cười to, Ngạo Phong nói, Lăng Đại Sư, ngươi ở trên đan đạo trình độ xác thực có 102, có thể dù sao chỉ là thần thai cảnh mà thôi. Hơn nữa, ngươi tuy rằng có đan dược có thể tăng lên một cảnh giới lớn, nhưng bản tông không phải là chỉ có sinh hoa cảnh. Trên thực tế, Lăng Hàn đã dùng mất rồi thần thai cảnh hắc tháp sót lực. Hiện tại là làm sao cũng không có khả năng nắm giữ sức chiến đấu của sinh hoa cảnh. Có điều hắn đây đương nhiên sẽ không nói ra. Đánh đánh giết giết, đây là sự tình mãng phu mới làm ra. Lăng Hàn khinh thường nói. Sau đó đem vung tay phải lên. Sơn môn nơi lập tức có thêm một cỗ hài cốt. Oanh! Khí tức kinh khủng quyền đãng. Nhất thời, bao quát Ngạo Phong cùng sinh hoa cảnh ở bên trong, cũng trong lúc đó ngã vặt ở mặt đất. Thần linh di cốt, thật giống như linh anh cảnh pháp chỉ có thể trấn nhiếp thần thai cảnh, thần linh di cốt này không phải càng thêm châu bò. Nếu không có cái này, cụ thần cốt trong thần tính tinh hoa đều bị hút sạch sẽ. Lấy thần linh khí huyết chi thịnh, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều chấn động thành bọt máu tử. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 510. Một người địch một, mỗi người đều là ngã vặt ở mặt đất. Thần linh di cốt lực uy hiếp thực sự quá to lớn. Hơn nữa nơi này cũng không phải là thần miếu, có thể áp chế thần linh 75-8 xe khí tức. Nhất thời hướng về đỉnh núi giật đãng, sợ đến những kia linh anh cảnh dồn dập chạy như bay mà lên, lập ở trong thiên không, nhưng là căn bản không dám tới gần. Ai lại đây, ai xui xẻo a? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, xem ta liền nói, ta cái này không thích đánh đánh giết giết, đó là đứng đầu tiểu thừa cách làm. Lời này muốn cho Lưu Vũ Đồng nghe được nhất định sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì Lăng Hàn rất nhiều lúc liền yêu thích đánh đánh giết giết. Rõ ràng có thể dùng tên gọi giải quyết sự tình, hắn nhất định ngồi dùng nắm đấm. Có thể hiện đang không có người phản bác đạt được hắn, bên dưới thần linh uy thế, căn bản không có ai có thể mở miệng. Lăng Hàn đi tới bên cạnh của Nhạc Hồng Thường, đưa nàng đỡ lên, nói, nương, những năm này ngài bị khổ. Nhạc Hồng thường nói không được nói, chỉ là không ngừng nháy mắt, nước mắt ào ào ào mà chảy. Lăng Hàn đỡ mẫu thân đi tới bên cạnh ngồi xuống. Nói một chút sự tình của phụ thân. Một bộ dự định ở đây kéo việc nhà dáng dấp. Để Đông Nguyệt Tông người đều là không nói gì. Không mang theo như vậy chơi à. Bọn họ đều còn nằm trên mặt đất đây. Có thể hiện ở tại bọn hắn ngoại trừ chảy mồ hôi lạnh ở ngoài, căn bản làm không được chuyện khác. Nương, ta trước tiên đưa ngươi rời đi. Lăng Hàn đỡ Nhạc Hồng Thường đi. Đi tới một tảng đá lớn phía sau. Hắn để Nhạc Hồng Thường không nên chống cự ý thức của hắn. Đem mẫu thân thu vào trong hắc tháp. Đông Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Còn có 9 vị Linh Anh cảnh đây. Tuy rằng hiện tại không dám tới gần. Nhưng chỉ cần Lăng Hàn thu hồi thần Linh Di Cốt. Bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức giết tới. Một mình Lăng Hàn có thể bất cứ lúc nào trốn vào hắc tháp. Nhưng lại thêm một cái người. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà Nhạc Hồng Thường là tuyệt không thể ra bất ngờ. Hắn lại đi rồi trở lại đi tới trước người của Ngạo Phong. Ngạo Phong chỉ có thể ngưỡng mộ cái con trai cừu nhân này. Trong lòng bóng tối diện tích phòng trừng lớn kinh người. Lúc này tất nhiên có một vạn con thảo nê mã cấp tốc qua. Đùng! Lăng Hàn một cước đạp ở trên mặt của hắn. Dùng sức ép một hồi. Để Ngạo Phong phát sinh tiếng hừ hừ. Hắn lại không phải nham thạch thể. Thiết bị thể. Đang không có nguyên lực bảo vệ tình huống. Cơ thể hắn phòng ngự cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn điểm như vậy mà thôi. Vốn nên lấy tính mạng của ngươi, nhưng thân là người chết, không nên đoạt việc xấu của phụ thân. Vì lẽ đó, tính mạng của ngươi vẫn là để cho phụ thân ta tay tới lấy. Lăng Hàn quay về Ngạo Phong đan điền tàn nhẫn mà đá ra một cước trực tiếp phế bỏ linh căn của Ngạo Phong. Lúc trước Ngạo Phong là như thế đối với phụ thân hắn, hiện tại Lăng Hàn cũng đủ số gặp còn. Từ nay về sau, Ngạo Phong tu vi liền muốn đình trệ ở sinh hoa tầng 3. Mà Lăng Đông hành cảnh giới sẽ rất sắp đuổi kịp đến. Chữa trị linh căn. Đùa giỡn bị Lăng Hàn phế bỏ linh căn phải là cái gì cấp bậc đan dược mới có thể chữa trị. Chí ít thiên cấp. Ngươi để Ngạo ra trên đi đâu tìm. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Ngạo Phong căn bản liền gọi đều kêu không được. Chỉ có thể thống khổ hừ hừ. Hắn nhưng là Đông Nguyệt Tông thiên tài a, không đầy 50 liền đột phá sinh hoa. Tương lai là có cơ hội bước vào Linh Anh cảnh. Có thể hiện tại linh căn bị hủy. Hoàn toàn cứt đứt hắn đường đi tới trước. Hắn vừa giận vừa sợ lại sợ. Nhất thời ngất đi. Miễn cưỡng dọa ngất một cây sinh hoa cảnh. Lăng Hàn phỏng chừng cũng sáng tạo một cây lịch sử. Lăng Hàn mỉm cười, ánh mắt lại quét về phía Phong Viêm. Nhanh chân đi tới. Tuy rằng ta chưa từng có đưa ngươi để ở trong lòng. Nhưng nếu đến rồi. Vậy thì đơn giản đồng thời giải quyết đi. Nhìn Phong Viêm nhu nói chuyện môi. Nỗ lực muốn nói chuyện. Lăng Hàn nha một hồi. Mang theo Phong Viêm mà đi. Xa xa mà rời đi bộ kia thần Linh Di Cốt. Lăng Hàn, ngươi ỷ thế hiếp người tính là gì anh hùng? Phong Viêm trách mắng. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Ta có phải là lỗ tai xảy ra vấn đề, ngươi lại sẽ nói ra loại này không có trình độ. Lúc trước ngươi thời điểm ở Vũ Quốc, không phải ỷ có cái Linh Anh cảnh sư phụ. Muốn giết ta coi như đường phố xuất đao. Cầm Linh Anh cảnh pháp chỉ cây lông đương lệnh tiến, vô cùng hung hăng. Ta tốt xấu cũng đúng bằng thực lực của chính mình, làm sao liền thành ỷ thế hiếp người. Phong Viêm, ngươi thật là khiến người ta xem thường. Phong Viêm bị hắn nói tới đỏ cả mặt. Lúc trước hắn xác thực đắc ý vô cùng. Thậm chí ngay cả Vũ Hoàng đều không để vào mắt. Kết quả được. Chính là bị hắn không nhìn Vũ Hoàng nhưng là bùng nổ ra thực lực kinh người. đem Đông Nguyệt Tông phái ra cao thủ đều là oanh trở lại. Nếu như lúc đó hắn bày biện chính một hồi thái độ, có thể Vũ Hoàng thì sẽ không nhúc tay. Đáng tiếc, vạn sự không có nếu như. Lăng Hàn, có loại cho ta thời gian 3 năm đợi ta tiến vào sinh hoa tái chiến. Phong Viêm ngang nhiên nói rằng, hắn nắm giữ thượng cổ thần thú huyết mạch, tu vi tiến cảnh tốc độ nhanh kinh người. Não khuyết, Lăng Hàn lắc lắc đầu. Ta không bao lâu nữa sẽ đi Trung Châu chơi, còn chờ ngươi 3 năm. Đến thời điểm ngươi mộ phần đều giải thảo. Ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết ta. Nơi này nhưng là Đông Nguyệt Tông. Phong Viêm giận dữ hét. Ngươi quá để ý mình, ta chính là giết ngươi thì lại làm sao, bảo đảm đánh giấm không có. Lăng Hàn vỗ vỗ Phong Viêm mặt nói. Ngươi còn có gì ngôn gì? Xem ở cùng là người Vũ Quốc mặt mũi, ta tận lực thay ngươi hoàn thành. Ngươi không thể giết ta. Ta là đệ tử của Linh Anh Cảnh. Phong Viêm đột nhiên rát cổ họng nhọn lên. Sư phụ cứu ta. Cứu ta. Gọi chứ gọi đi, gọi rách cổ họng cũng không có ai cứu ngươi. Lăng Hàn cười nói. Lăng đại sư có thể hay không cho cái mặt thả tiểu đồ một con đường sống. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền ra. Mơ hồ có thể thấy được một tên lão giả lông mày trắng chính lập trên không trung. Thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu trắng bố y, rất có tiên khí. Đông Nguyệt Tông Linh Anh Cảnh cường giả Thạch Hà Thuận cũng đúng sư phụ của Phong Viêm. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, tại sao phải cho ngươi mặt mũi, ngươi đó là món đồ gì? Tê, lại dám như vậy cùng Linh Anh Cảnh cường giả nói chuyện. Mọi người đầu tiên là cả kinh, có thể lại tỉ mỉ muốn. Lăng Hàn thật là có tư cách như vậy. Nếu không có nơi này là Bắc Vực, võ đạo cấp độ không giống, đổi đến Trung Châu đi, Linh Anh Cảnh chỉ có thể cho thiên cấp đan sư liếm quỳ. Có thể có cái gì mặt? Có điều nơi này dù sao cũng là Bắc Vực, Linh Anh Cảnh là chí cao chí thượng, sự tồn tại vô địch. Như vậy chống đối một vị Linh Anh Cảnh đại năng thật đến được không? Thạch Hà Thuận lập tức tức giận đến ra mặt co rúm. Khí tiên phong đảo cốt trong nháy mắt tiêu tan. Hắn uy nghiêm đáng sợ chỉ vào Lăng Hàn. Nói. Tiểu bối, ngươi dám động đổ nhi lão phu một cọng lông măng, lão phu liền đánh chết ngươi. Ta có phải là nên làm bộ dáng dấp sợ sệt đến phối hợp ngươi một hồi? Lăng Hàn xì nói. Đáng tiếc, ngươi tuy rằng sống cao tuổi rồi, có thể căn bản không đáng ra kính lão. Vì lẽ đó vẫn là nào mát mẻ nào đợi đi. Muốn cứu người liền đến a. Ta liền ngươi con chó già này đồng thời làm thịt. Thạch Hà Thuận phẫn nộ đến ngửa mặt lên trời gào thét. Có thể có thần linh di cốt trấn áp, hắn căn bản không dám tới gần. Bằng không hắn khẳng định cũng sẽ như những người khác giống nhau, bị này cố chí cao khí tức trấn áp không thể động đậy. Lăng Hàn quay về Phong Viêm khẽ mỉm cười, nói. Ngươi xem, liền sư phụ ngươi đều không biện pháp, ngươi vẫn là bé ngoan nhận mệnh đi.